sắc mặt Tiêu Viêm cũng sầm lại. Những tộc nhân cổ tộc này quả nhiên muốn hung hăng cho hắn một bài học phủ đầu. Bang, bang, một ngọn lửa cực kỳ nóng bỏng đột nhiên nổ mạnh rồi bùng ra phía chân trời. Khói lửa kinh hoàng lấy Tiêu Viêm làm trung tâm ầm ầm khuếch tán dữ dội. Loại nhiệt độ đáng sợ như thế này đã trực tiếp làm không ít người trên chiến thuyền lộ ra vẻ khiếp sợ. Dị hỏa thật cường hãn, ánh mắt nữ tử áo đỏ hỏa chỉ lúc này cung lộ ra vẻ kỳ dị, chăm chú nhìn thân ảnh trong trung tâm biển lửa kia. Mà ấn ký hình ngọn lửa ở mi tâm nàng cũng càng ngày càng trở nên nóng cháy. Khói lửa bùng ra bốn phía một cách mãnh liệt làm không gian cầm cố quanh thân Tiêu Viêm cũng nổ nát ra. Tiêu Viêm cước đạp hỏa diễm đứng, trời cao chú mục nhìn vào một số nơi trong sơn mạch. Chủ nhân những ánh mắt kia thực lực xác thực rất cường hãn nhưng chỉ muốn dựa vào uy áp để áp chế Tiêu Viêm hắn, thật đúng là chuyện người si nói mộng. Hả, nhìn thấy Tiêu Viêm chỉ thế đã nhẹ nhàng phá vỡ cấm cố không gian, ở trong sơn mạch cũng phát ra vài tiếng hô kinh dị. Làm càn, mấy vị trưởng lão các người còn biết lễ nghi hay không? Vừa gặp mặt đã ra tay đối phó khách nhân của cổ tộc chính là muốn người khác khinh chúng ta là man di cả sao? Khi khói lửa tuôn ra dữ dội, thân hình mềm mại của Huân Nhi phía trước chợt lóe đã liền xuất hiện cạnh Tiêu Viêm. Đôi mắt nàng lạnh như băng nhìn trừng trừng xuống dãy núi, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng bỗng trào dâng khắp tầng không. Lời này của tiểu thư nghiêm trọng rồi, nhiều năm không thấy người Tiêu tộc, giờ đây gặp lại nhất thời hứng khởi muốn ra tay thử một chút mà. Thôi, tiếng quát lạnh của Huân Nhi vừa dứt, một thân ảnh thương lão liền chậm rãi hiện lên bầu trời. Người này thân vận áo bào cho, sắc mặt già lão lạnh lùng. Ánh mắt của lão nhìn Tiêu Viêm càng chứa vẻ bất thiện không ít. Tiêu Viêm cũng chú mục vào lão già bào cho vừa hiện thân. Hiển nhiên lão ta chính là một trong những người vừa ra tay đối phó hắn. Bát tinh đấu tôn sao? Ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua lão già áo cho, trong đó thoáng hiện lên một dao động nhỏ. Xem ra có không ít người cổ tộc ôm địch ý với mình a. Hành trình đến cổ tộc lần này quả nhiên không phải là con đường bằng phẳng. Cổ Khiêm trưởng lão, hôm nay là thời điểm cổ tộc ta đón khách. Ngươi cứ làm như vậy thì có phần hơi quá mức, lui xuống đi, không có lần thứ hai. Sâu trong sơn mạch bỗng truyền ra một thanh âm nhà nhạt vang vọng không trung, cuối cùng như sấm dậy bên tai mỗi người nơi này. Rõ, nghe vậy, Cổ Khiêm cũng cung kính chắp tay hướng về sau trong sơn mạch hành lễ, sau đó cúi người thi lễ với Huân Nhi rồi lúc này mới hờ hững liếc Tiêu Viêm một cái. Xong mọi chuyện, lão ta vừa xoay người đã lướt trở về chỗ sâu trong sơn mạch. Tiêu Viêm ca ca, không sao chứ, nhìn Cổ Khiêm mới rời khỏi. Huân Nhi xoay người qua, nhẹ giọng hỏi. Không có việc gì, Tiêu Viêm cười ung dung, lắc lắc đầu rồi đáp. Tiêu Viêm ca ca, giờ đây huynh cũng biết vì sao Huân Nhi muốn kéo dài thời gian không cho huynh đến cổ tộc rồi chứ. Huân Nhi khẽ thở dài, nàng ngược lại chưa từng đoán được những lão gia hỏa cổ hủ này lại không nhịn nổi như thế. Khi Tiêu Viêm vừa đến Tiêu tộc thì đã dằn mặt thị uy. Tiêu Viêm cũng cười cười, tự nhiên hắn biết Huân Nhi không muốn mình đến cổ tộc bị người chế nhạo. Bởi vậy nàng mới ba lần bốn lượt yêu cầu mình phải đề cao thực lực rồi mới đến tìm nàng. Đi thôi, trước khi đến cổ tộc ta liền hiểu rõ tương lai mình sẽ gặp những chuyện tương tự thế này. Tóm lại cũng không thể để cho muội giúp ta mang gánh nặng này lên lưng nữa. Một mình muội đã vì ta mà chống lại họ nhiều năm như vậy, thì giờ hẳn phải đến lượt ta rồi. Tiêu Viêm mỉm cười, nói, luận thực lực hiện tại của hắn giờ đã có tư cách nói câu này. Lúc trước, nếu trưởng lão Cổ Khiêm kia muốn động thủ thì Tiêu Viêm có thể khiến lão ta tuyệt đối không có chút ưu đãi nào. Nghe được những lời ôn nhu của Tiêu Viêm, trong lòng Huân Nhi cũng cảm thấy sao xuyến, chợt thản nhiên cười. Với vị trí của nàng tại cổ tộc, xác thực đã trì hoãn cho Tiêu Viêm không ít thời gian. Chẳng qua rất may nàng đã kịp kéo dài cho đến khi Tiêu Viêm thật sự trưởng thành. Hiện tại, cả hắn và nàng đều có năng lực gánh đỡ chuyện này rồi. Một nơi hiểm trở trong sơn mạch, có một thân ảnh đang đứng chắp tay mà ánh mắt đang hướng về Tiêu Viêm và Huân Nhi trên bầu trời. Mái tóc có hai màu đen trắng của hắn đang vũ động trong gió, dưới mái tóc này lộ ra một đôi mắt lạnh như băng tựa tu la địa ngục. Tiêu Viêm này, cuối cùng cũng đã đến đây. Một tiếng cười khẽ bỗng nhiên vang lên rồi thân ảnh một nam tử vận ngân bào đã xuất hiện sau lưng người kia một cách quỷ dị. Cổ yêu, xem ra cảm tình của Huân Nhi với hắn thật là tốt a. Hay là ngươi buông tha chủ ý đánh vào nàng đi. Nam tử mặc ngân bào nói vọng lên nam tử có mái tóc đen trắng, rồi cười hắc hắc, nói. Hắn không phải tộc nhân cổ tộc, vì vậy không thể ở cùng một chỗ với Huân Nhi. Đích thân ta sẽ nhắc nhở hắn. Nam tử có mái tóc đen trắng nói bằng thanh âm không chút dao động nào, tựa như đang nói về một việc vô cùng bé nhỏ không đáng kể nào đó. Nếu như hắn cố ý không ly khai thì sao? Nam tử mặc áo bạc lại cười hỏi. Người kia khẽ nhướng mắt, lẩm bẩm, vậy liền giết. Chương 1321, Tu La Đô Thống. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sau khi quát lui Cổ Khiêm trưởng lão kia, Huân Nhi lần nữa đảo mắt một vòng khắp sơn mạch, cuối cùng dừng lại ở một đỉnh núi cao. Từ nơi này, nàng cảm giác được một tia sát ý rất nhạt nhưng lạnh như băng mà lại vô cùng quen thuộc. Cổ yêu, nếu ngươi dám làm sằng làm bậy, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngọc thủ nhỏ nhắn khẽ siết lại, trong đôi mắt đẹp của Huân Nhi thoáng hiện vẻ trách cứ. Đi thôi, Tiêu Viêm ca ca. Chậm rãi nén xuống áp lực trong lòng, Huân Nhi nhìn sang Tiêu Viêm thì chợt phát hiện ánh mắt hắn cũng đang tập trung ở địa phương nàng vừa dừng lại. Người này rất mạnh, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Bằng linh hồn lực xuất chúng, hắn cảm nhận được một luồng khí tức nhàn nhạt vô cùng nguy hiểm theo đỉnh sơn phong bùng phát ngập tràn. Hơn nữa, luồng khí tức này rõ ràng là nhắm vào hắn mà đến. Muốn chân chính bài trừ những địch ý của cổ tộc thì thủ đoạn bình thường không có chút tác dụng nào. Sắc mặt Tiêu Viêm vẫn thản nhiên, tuy nói ở cổ thánh thành hắn đã đánh bại những cường giả trẻ tuổi như Linh Tuyền và Lâm Hủ nhưng bản thân hiểu được chỉ những chuyện này xa xa vẫn chưa đủ. Trong mắt những lão gia hỏa của cổ tộc ấy, có đánh thắng đám người Lâm Hủ cũng vẫn chưa đủ tư cách cho bọn họ để mắt đến. Bởi vậy, hiện giờ Tiêu Viêm cần có đối thủ là một cường giả chân chính có danh vọng đứng đầu lớp trẻ cổ tộc. Thêm nữa, khi giao phong hắn buộc phải thắng, nếu không mấy lão gia hỏa lẫn tộc nhân vốn vẫn bảo trì trung lập cũng có thể ngã theo xu hướng phản đối hắn một cách kịch liệt. Vì thế, hắn không thể bại. Về phần đối thủ hắn đang cầu thì cỡ đám người Lâm Hủ rõ ràng còn chưa đủ tư cách. Cổ chân có danh vọng không thấp ở Hắc Yên Quân nhưng vẫn chưa đạt tới cấp độ đứng đầu các thanh niên trẻ tuổi. Mà muốn thỏa mãn loại yêu cầu này thì phóng mắt nhìn toàn cổ tộc e rằng chỉ có 4 người, chính là tứ đại đô thống Hắc Yên Quân. Khí tức nguy hiểm lúc trước thì Tiêu Viêm có thể khẳng định nó thuộc về một trong tứ đại đô thống. Đi thôi, chậm rãi thu liễm ánh mắt, Tiêu Viêm hướng Huân Nhi cười nói. Vâng, Huân Nhi khẽ gật đầu, dáng người mềm mại dùng tư thái tao nhã động lòng người tựa hồ điệp xuyên hoa đang bay múa khẽ lướt đi. Mặt khác, đoàn người Tiêu Viêm dưới vô vàn ánh mắt đóng đinh lên người cũng theo sát phía sau. Ngọn núi xanh phương xa, nam tử tóc hai màu hắc bạch đang đứng nhìn theo hướng đoàn người Tiêu Viêm khuất xa dần, trên mặt gã cũng chợt nhếch lên một nụ cười nhạt lạnh giá. Ha ha, không hổ là tộc nhân Tiêu tộc, ánh mắt hắn phóng đến đây lúc trước hẳn là ngươi hiểu hắn có ý gì. Vậy mà hắn muốn khiêu chiến ngươi à, nghe con mới sinh mà cũng muốn khiêu chiến sao? Cổ yêu trừng mắt lên, thản nhiên nói, ngày mai chính là nghi thức trưởng thành. Dựa theo quy củ thì bản thân ta cũng si có thể tìm kiếm đối thủ của mình. Nhìn đảm lượng của hắn như vậy, ta cũng cho hắn một cơ hội. Còn về phần Huân Nhi, ta sẽ giải thích cách làm của mình sau. Thanh âm chậm rãi buông xuống, thân hình cổ yêu cũng từ từ trở nên hư ảo. Một lúc sau mới hoàn toàn biến mất vô tung. Ha ha, thật thú vị a, lớp trẻ cổ tộc và Tiêu tộc đã bao năm chưa từng giao thủ. Ta dám cá và cũng trông đợi rằng Tiêu Viêm này có thể mang đến cho ta một ít kinh hỉ. Nam tử ngân bào cười dài rồi tự nhủ, thân ảnh hắn cũng trở nên dần mơ hồ rồi biến mất. Một lúc sau, ở ngọn thanh phong này chỉ còn tiếng cười dài của hắn quanh quẩn như không tiêu tán. Theo Huân Nhi hướng dẫn, đoàn người cũng chưa đến nơi tiếp đãi chuyên môn của cổ tộc mà lại đi đến rồi dừng lại trước một gian lầu trúc sâu trong sơn mạch. Nơi đó, có một bóng người thương lão đang cười dài nhìn xuống đám người Tiêu Viêm. Lăng lão, nhìn thân ảnh quen thuộc đứng trước gian lầu trúc, Tiêu Viêm chợt ngẩn ra rồi mỉm cười chắp tay hành lễ. Kha kha, không đến 10 năm thời gian mà Tiêu Viêm thiếu gia đã đạt đến cảnh giới này, thật làm cho lão phu xấu hổ a. Lăng ảnh cười dài, nói, nhớ năm đó, khi lão phụng mệnh bảo hộ Tiêu Viêm thì hắn vẫn còn là một hài tử không hiểu việc chỉ chăm chăm vào mục tiêu rửa sạch món nhục bị từ hôn. Nhưng hiện giờ, tiểu hài tử non nớt ấy lại đã trở thành một cường giả nổi tiếng khắp Trung Châu. Đi thôi, đi vào trước, nơi đây chính là địa phương ta tĩnh tu nên rất ít người đến. Mà muội nghĩ chỗ khác hẳn là Tiêu Viêm ca ca cũng không thích đâu. Huân Nhi mỉm cười, nói. Tiêu Viêm gật gật đầu. Hoàn cảnh nơi này u tĩnh rất hợp với tâm tư của hắn. Trải qua những ngày gần đây với những chuyện xảy ra liên tục như thế, thì hẳn hắn đã trở thành đề tài nóng bỏng trong cổ tộc rồi. Sở dĩ, hắn muốn ở đây một phần cũng vì không muốn người cổ tộc tranh nhau vây xem như xem xiếc khỉ. Đoàn người theo Huân Nhi tiến vào nhà trúc, sau đó phân ngồi thứ ngồi trong phòng khách. Mà Tiêu Viêm cũng nhân cơ hội này giới thiệu song phương một lượt. Khi Huân Nhi và Lăng Ảnh nghe được Thanh Lân diện mạo xuất trần lại có Bích Xà Tam Hoa Đồng thì nét mặt cũng thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, cả hai đều đã nghe qua danh tiếng của loại kỳ đồng này. Tiêu Viêm thiếu gia, thời gian cậu đến cổ tộc còn sớm hơn lão phu dự đoán xa. Lăng Ảnh khẽ thở dài, vốn lão tưởng tối thiểu phải mất 20 năm thì Tiêu Viêm mới có cơ hội vào cổ tộc, nhưng không ngờ chỉ ước chừng 10 năm hắn đã đạt được rồi. Chẳng qua lấy thực lực hiện tại của thiếu gia xác thật đã đủ tư cách đến cổ tộc. Cậu đến đây mà nói thì áp lực của tiểu thư có thể buông lỏng một ít. Từ năm đó,

Mà một màn này nếu để những tộc nhân cổ tộc khác bắt gặp chỉ e rằng làm đôi mắt của họ phải đỏ bừng vì ghen tị. Trong mấy năm nay, Huân Nhi trong mắt họ vẫn giống như hình tượng nữ thần xuất trần cao nhã, bọn họ hẳn không bao giờ nghĩ được nữ thần trong lòng mình lại sửa sang quần áo cho một nam nhân. Đó chính là một cảnh tượng làm cõi lòng tan nát a. Tiêu Viêm gật đầu cười, cảm thụ được tình cảm ẩn giấu trên ngọc thủ, trong lòng hắn cũng chợt rung động. Hắn cố thu liếm tâm tình, ánh mắt trông về nơi những gian điện xa xa rồi nói, nghi thức thành nhân sẽ sớm cử hành. Vâng, chúng ta cũng động thân đi. Huân Nhi mỉm cười, ngọc thủ khẽ vẫy một cái. Bất chợt một con độc giác thú trắng như tuyết có hình thể cường tráng vỗ cánh chấn động không gian từ trong rừng bay đến, sau đó dừng lại trước mặt mọi người. Thân hình Huân Nhi khẽ lướt thì đã xuất hiện trên tấm lưng rộng rãi của độc giác thú. Đám người Tiêu Viêm cũng nhanh chóng bay vút lên theo. Sau đó, Huân Nhi vỗ nhẹ lưng độc giác thú một cái thì nó hí lên một tiếng dài, vỗ mạnh đôi cánh tức thì hóa thành một luồng ngân quang nhanh chóng lao đi về phía xa xa một cách mạnh mẽ. Tốc độ độc giác thú cực nhanh, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi đã đến dãy đại điện san sát kia. Cuối cùng, theo sự hướng dẫn của Huân Nhi bắt đầu dần hạ cánh xuống mảnh đất trung tâm. Đồng hành với Huân Nhi, không thể nghi ngờ gì đoàn người Tiêu Viêm đã trở thành tiêu điểm cho rất nhiều ánh mắt dồn vào. Bởi thế, khi họ nhảy xuống lưng độc giác thú thì liền cảm giác được từng ánh mắt kỳ dị phóng mạnh đến. Đi thôi, Huân Nhi cũng không để ý đến những ánh mắt này, nhẹ giọng nói với đoàn người Tiêu Viêm. Sau đó, nàng bèn nhanh chóng làm tiên phong đưa đoàn người Tiêu Viêm đến một quảng trường khổng lồ trước một tòa điện được khí tức cổ kính vần quanh. Xung quanh quảng trường khổng lồ này được bao vây bởi những chiến sĩ Hắc Yên quân mặc giáp đen đứng thẳng tắp. Ánh mắt họ sắc bén như mắt ưng không ngừng quét qua bốn phía chung quanh. Mà khi bọn họ nhìn thấy Tiêu Viêm thì ánh nhìn sắc bén kia chợt dừng lại một chút nhưng vẫn không có cử động gì khác. Quanh quảng trường rộng lớn hiện giờ có không ít bóng người đã ngồi xuống. Huân Nhi bước đến đây vẫn chưa dừng lại mà đi thẳng đến hàng ghế rộng rãi phía trước quảng trường. Sau đó, đám người Tiêu Viêm cũng thoáng do dự rồi cũng cất bước theo sau. Choang, khi Huân Nhi chậm rãi đi vào khu vực này thì phía sau bỗng vang lên tiếng trường thương giao kích thật mạnh mẽ. Hóa ra đó chính là do hai gã chiến sĩ mặc kim giáp sử dụng trường thương giao lại ngăn cản toàn bộ đoàn người Tiêu Viêm phía sau. Nghe được âm thanh chói tai này, gương mặt Huân Nhi tức thời biến sắc. Một luồng lửa giận trong lòng chậm rãi dâng lên, tránh ra, nghe được âm thanh lạnh như băng vang đến bên tai, hai gã chiến sĩ kim giáp đang đứng thẳng cũng ngẩn ra tựa như có chút do dự. Tiểu tỷ, ngươi không cần làm khó bọn họ, khu vực này chính là địa phương đặc thù, nếu không phải người trong tộc hay quý khách đặc biệt bổn tộc mời đến thì không thể vào trong. Hy vọng có thể lượng thứ, một tiếng cười nhạt vang lên, Tiêu Viêm vẫn bình thản đảo mắt qua liền nhìn thấy một vị lão giả đang đứng chắp tay, khuôn mặt cư nhiên lại giống Cổ Khiêm vài phần. Nhìn những chiến sĩ mặc kim giáp, Tiêu Viêm liền biết nơi này thuộc về một khu vực đặc biệt. Hắn vốn không hứng thú gì với những khu vực thế này nhưng Huân Nhi lại không cho là vậy. Nếu Tiêu Viêm đã đến đây, nàng liền muốn chiêu đãi hắn một cách tốt nhất. Nơi này tương đối dễ quan sát, hơn nữa lúc này còn có Huân Nhi. Vì thế, xung quanh chợt có rất nhiều ánh mắt dồn đến, cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Viêm. Trong mắt không ít người khi nhìn tới lại lộ ra vẻ suy nghĩ. Tiểu tỷ, Gia Huynh nói không sai. Tuy Tiêu Viêm này là hảo bằng hữu của cô nhưng dù sao cũng chưa đạt đến cảnh giới mà chúng ta phải xem như. Khách quý, một thanh âm nhàn nhạt khác cũng vọng đến. Đúng là vị Cổ Khiêm trưởng lão đã xuất thủ với Tiêu Viêm ngày hôm qua. Sắc mặt Huân Nhi lạnh như băng, trong đôi mắt đẹp bỗng chốc như bốc lửa. Lão gia hỏa này đã ba lần bốn lượt muốn ngăn trở, vì thế đã chính thức khơi dậy lửa giận trong lòng nàng. Cổ Khiêm, Cổ Hư, hai người không có mặt mũi các ngươi có lộn hay không vậy? Các ngươi hiếp người khác lão phu cũng lười quản tới, mà hiện giờ các ngươi thế nhưng lại trực tiếp leo lên đầu giả nam học viện ta cơ đấy. Thật sự coi lão phu là bùn nhão hay sao? Nhưng đến thời điểm Huân Nhi sắp phát hỏa, một thanh âm mắng chửi mà Tiêu Viêm có chút quen tai lại đột nhiên vang vọng khắp phiến thiên không này, làm cho hắn cũng phải sững sờ. Mang Thiên Xích, lúc Tiêu Viêm còn đang ngẩn to te ra thì hai người Cổ Khiêm bên kia cũng tương tự. Sắc mặt bọn họ khẽ biến, trong miệng phát ra một âm thanh kinh hãi. Chương 1323, nghi thức bắt đầu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Không gian trên bầu trời vặn vẹo, sau đó một thân ảnh già nua xuất hiện dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Lúc thân ảnh này hiện ra thì lập tức vung tay phóng ra hai đạo lôi nhận ẩn chứa đấu khí mãnh liệt như biển rộng, bắn thẳng xuống hai người Cổ Khiêm như điên cuồng. Ngươi, nhìn lão này nói đánh là đánh, hai người Cổ Khiêm cũng vô cùng thịnh nộ nhưng vẫn không quát nổi ra tiếng mà thân hình lui lại liên tục theo sắc mặt ngày càng khó coi của họ. View, hai đạo lôi mang giống như sao băng lướt qua bầu trời, nhưng ngay tại lúc sắp nện mạnh vào hai người Cổ Khiêm thì một luồng kinh lực vô hình đột nhiên bùng phát trong không gian, vừa vặn tiếp lấy chúng. Tại sao là ngươi? Tiêu Viêm thấy thân ảnh Thương Lão hạ xuống từ bầu trời. Nhìn khuôn mặt có chút quen thuộc kia, hắn chợt sửng sốt đến ngây người. Bởi lúc này hắn phát hiện ra lão nhân ra tay tương trợ cư nhiên chính là vị đại gia luôn miệng có lộn không đó mà ngày đó hắn gặp ở hư không lôi trì, nên lập tức không nén được phải kinh hô thật lớn. Ngươi cái đầu của ngươi a, biết lễ phép không, gọi là viện trưởng. Lão nhân họ Mang nghe được tiếng kinh hô của Tiêu Viêm, lại nổi gióa thổi dâu bay phù phù rồi trách mắng. Viện trưởng, trong mắt Tiêu Viêm hiện lên vẻ mịt mờ khó hiểu, một lát sau rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần. Hắn trợn mắt há mồm nhìn lão nhân họ Mang trước mặt ngươi. Ách, ngài là viện trưởng nội viện của học viện Già Nam. Vô nghĩa, trừ lão phu gọi là Mang Thiên Xích ra còn có ai dám tự xưng như vậy sao? Lão già vểnh vểnh râu, chợt cười hắc hắc đánh giá Tiêu Viêm một lúc. Sau đó vươn tay nhéo nhéo mặt hắn rồi mới cười nói, không tệ, không tệ. Gia hỏa Tô Thiên kia lần này không nổ với ta, cuối cùng cũng dạy ra một tên đệ tử hiếm gặp. Khóe miệng Tiêu Viêm co giật, nhìn lão già đang cười gian trước mặt. Trong lúc nhất thời, hắn không có biện pháp liên tưởng lão già như thổ phỉ này với viện trưởng nội viện thần bí đỉnh đỉnh đại danh kia là cùng một người. Lần trước gặp mặt thế mà lại không nhận ra ngươi. Sau khi trở về suy nghĩ kỹ mất nửa ngày lúc này mới nhớ lại, ngươi chính là tên nhóc Tiêu Viêm mà gia hỏa Tô Thiên kia không ngừng truyền tin cho ta. Mang Thiên Xích vỗ vỗ vai Tiêu Viêm bằng bộ dạng nghĩa khí can vân, yên tâm, yên tâm. Ngươi đã là đệ tử của Già Nam học viện, hơn nữa là còn là đệ tử rất hợp nhãn lão phu, từ nay về sau có việc. Lão phu ắt bảo kê cho ngươi. Tiêu Viêm cười khổ, lão gia hỏa này thực sự là không giống vị viện trưởng thần bí gì gì đó mà ngược lại càng giống một lão thổ phỉ từ trong ổ cướp xông ra. Đa tạ Mang lão tiên sinh, Huân Nhi bên cạnh cũng khôi phục tinh thần trong cơn kinh ngạc, mỉm cười nói. Chuyện nhỏ, Mang Thiên Xích tùy ý phất phất tay bộ dạng vô cùng trượng nghĩa. Sau đó, lão già dùng ánh mắt quái dị đảo một vòng qua hai người Tiêu Viêm và Huân Nhi rồi cười hắc hắc. Ta nói bọn chúng thế nào lại làm khó một hậu sinh vãn bối như ngươi, nguyên lai là ngươi đã hái mất đóa hoa rực rỡ nhất cổ tộc a. Nghe được lời này, sắc mặt Tiêu Viêm cũng lúc xanh lúc trắng, còn Huân Nhi bên cạnh cũng ửng đỏ như giáng chiều. Mang lão tiên sinh, nơi này không phải là lôi tộc. Hai người Cổ Khiêm bị hai đạo lôi mang đẩy lùi giờ phút này đã giận dữ ra mặt, bước mạnh tới rồi trầm giọng nói. Mang Thiên Xích liếc hai lão gia hỏa kia một cái ra vẻ ông đích quan tâm rồi nhìn vào không gian hư vô nói, Sơn lão quái. Ngươi cũng bớt thiên vị hai lão tiểu tử này đi. Lấy thân phận của ngươi mà đi sai xử người làm khó dễ một vãn bối. Có cần chứng tỏ ngươi quá độ lượng thế không hử? Cổ Khiêm, Cổ Hư cả hai ngươi lui xuống đi a. Không gian hư vô bỗng dập dờn một trận rồi một lão giả bào đen tóc trắng chợt hiện lên một cách quỷ dị, sau đó từ trên không hạ xuống. Đầu tiên, lão chắp tay thi lễ với Huân Nhi gương mặt đang phát lạnh. Sau đó, lão ta nhìn Mang Thiên Xích với vẻ bất đắc dĩ, hít vào một hơi rồi nói. Lão gia hỏa ngươi lần này phải xuất đầu, liền cho ngươi chút thể diện a. Nói xong, vị bạch phát lão giả này bèn vung tay áo rồi tiến đến hàng ghế phía trên cách đó không xa. Từ khi xuất hiện đến giờ, lão ta thủy chung, cũng chưa từng liếc tới Tiêu Viêm một cái. Bố lão, muốn đùa giỡn với lão phu hử? Nhìn bóng lưng của bạch phát lão giả, Mang Thiên Xích bĩu môi, sau đó nhìn Tiêu Viêm như muốn nói chuyện gì nhưng cuối cùng chỉ vỗ vỗ vai hắn, nói, ngươi tiểu tử này cũng coi như lớn gan. Biết rõ hầu hết cổ tộc đều nhằm vào mình mà cư nhiên còn dám tới nơi này. Bất quá cứ yên tâm, mấy lần Tô Thiên truyền tin cho ta đều nhắc nhở nếu ta có gặp ngươi thì hảo hảo quan tâm ngươi thật tốt. Ở nơi này, lão gia hỏa kia cũng bất đắc dĩ phải bán cho ta một cái mặt mũi. Nhưng ngươi hẳn là hiểu được, muốn những lão gia hỏa mắt cao hơn đầu này chân chính nhìn mình bằng cặp mắt khác thì phải dựa vào chính bản thân ngươi. Đa tạ viện trưởng chỉ điểm, Tiêu Viêm ôm quyền, thành tâm cảm ơn, từ giọng nói của Mang Thiên Xích. Hắn có thể cảm giác được sự quan tâm thân thiết. Đi thôi, Mang Thiên Xích cười cười, sau đó xoay người đi đến một dãy ghế phía trên. Tiêu Viêm do dự một chút rồi mới dẫn mấy người tiểu y tiên sắc mặt có phần bất thiện nhanh chóng đuổi theo. Sau đó, họ đều ngồi xuống những chiếc ghế cạnh Mang Thiên Xích. Lão gia hỏa vừa rồi tên là Cổ Sơn, là một trưởng lão lâu đời và lại có thực lực không kém của cổ tộc. Trong cổ tộc hắn cũng có một ít lực ảnh hưởng, hơn nữa cũng là một trong những người kiên quyết phản đối chuyện của chúng ta. Đợi đến khi mọi người an tọa, Huân Nhi cũng thấp giọng nói. Tiêu Viêm lặng lẽ gật đầu, hắn có thể nhận thấy thực lực của Cổ Sơn kia chỉ sợ ít nhất đã đạt cảnh giới đấu tôn đỉnh phong. Lượng cường giả trong cổ tộc quả nhiên đã đạt đến một trình độ vô cùng khủng bố. Trong lúc Tiêu Viêm và Huân Nhi đang thấp giọng trò chuyện thì hắn cũng đảo mắt nhìn qua những khu vực đặc thù cho khách quý. có thể vào đến chỗ này, đại đa số đều là người rất có danh vọng đối với cổ tộc. Chẳng qua ở trong này, Tiêu Viêm cũng thấy được mấy người hỏa huyễn đã gặp và nói chuyện với nhau trên chiến thuyền. Khi Tiêu Viêm nhìn tới thì hỏa huyễn kia cũng mỉm cười gật gật đầu chào hắn. Cười đáp lại hỏa huyễn, tầm mắt Tiêu Viêm chuyển hướng đến vị trí một ngôi cao bên trái. Nơi đó có một đám người vây quanh, những người này phần lớn đều là lớp trẻ tuổi của cổ tộc. Ở trong nhóm này, Tiêu Viêm bắt gặp Cổ Chân Lâm Hủ lẫn Linh Tuyền cùng mấy thống lĩnh Hắc Yên quân nữa. Mà giờ khắc này, mấy người kia cũng đang nhìn hắn bằng vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa. Kiểu nhìn như thế làm Tiêu Viêm phải cau mày, khi muốn rời mắt đi nơi khác thì đồng tử đột nhiên co lại bắn thẳng vào một góc khuất. Nơi đó có một thân ảnh lộ ra sát ý sắc bén đang ngồi xếp bằng. Người này có mái tóc hai màu hắc bạch, khí tức toàn thân rất băng lãnh giống như huyền băng vạn năm, làm người nào nhìn thấy y cũng cảm giác được một sự nguy hiểm đến nổi gai ốc. Tiêu Viêm nhìn bóng dáng như điêu khắc của người này với vẻ ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được một luồng sát ý quen thuộc đang tỏa ra tràn ngập từ người kia. Hơn nữa mục tiêu của luồng sát ý này rõ ràng là chính mình. Tu La Đô Thống Cổ Yêu, Tiêu Viêm chậm rãi thở ra một hơi dài, bàn tay trong áo dần dần siết chặt. Luồng sát ý này giống hệt như ngày hôm qua hắn cảm giác, hiển nhiên hẳn chính là vị Tu La Đô Thống Cổ Yêu theo lời Huân Nhi, có tính uy hiếp lớn nhất đối với bản thân mình. Xem mục tiêu luồng sát ý này nhắm đến, hiển nhiên khi hắn vừa vào khu vực này thì nhất cử nhất động của chính mình đã nằm trong cảm giác của cổ yêu. Thậm chí ngay cả khi mình theo dõi hắn hiện giờ chỉ sợ rằng đã bị hắn phát hiện. Người này đích thực là một đại kình địch, trong mắt Tiêu Viêm thoáng hiện vẻ căng thẳng. Trong lứa thanh niên cổ tộc hắn gặp đến bây giờ, người khó giải quyết nhất chỉ e hẳn là vị được gọi là Tu La Đô Thống này. Tiêu Viêm ca ca, cẩn thận hắn. Khi Tiêu Viêm nhìn chằm chằm thân ảnh băng lãnh kia thì Huân Nhi cũng đã phát hiện, ngọc thủ nàng nắm chặt, bên trong đôi mắt đẹp cũng xẹt qua lãnh ý rồi nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu. Mặt khác, sau khi nghi thức trưởng thành kết thúc không lâu thì cũng là lúc thiên mộ mở ra. Vốn dĩ lấy điều kiện của huynh thì có thể tiến vào bên trong, nhưng khẳng định sẽ có những trưởng lão khác giữa đường làm khó dễ. Huân Nhi cau mày, nói, yên tâm đi, đến lúc đó lão phu sẽ nói tốt giúp tiểu gia hỏa này. Nói như vậy, mấy lão gia hỏa trong tộc ngươi hẳn là cũng không làm khó hắn quá mức. Mang Thiên Xích ngồi phía trước xoay lưng lại, nói như vậy thì xin đa tạ Mang lão tiên sinh. Nghe vậy, Huân Nhi nhất thời cười khẽ rồi cảm tạ. Không phải ngươi cố ý muốn nói cho lão phu nghe sao? Tiểu Nhi tử, còn muốn đùa giỡn trước tâm nhãn của lão phu hử? Mang Thiên Xích đảo cặp mắt trắng dã, nói. Huân Nhi mỉm cười và cũng không phản bác. Có lợi thế như vậy mà không biết tận dụng thì cũng thật quá mức lãng phí. Bất quá, nếu Tiêu Viêm ngươi nghĩ muốn vào thiên mộ thì ắt phải thuận lợi vượt qua một cửa. Hẳn ngươi biết lão phu đang nói cái gì chứ? Mang Thiên Xích nghiêng đầu liếc nhìn Tiêu Viêm, sau đó quơ quơ tay chỉ vào thân ảnh băng lãnh phía trước rồi thấp giọng nói, chỉ cần ngươi có khả năng kiên trì 100 hiệp bất bại dưới tay tên kia thì chính là có thể bịt mấy cái mồm thối của mấy tên lão gia hỏa kia rồi. Có tiến vào thiên mộ thì cũng dễ dàng hơn rất nhiều. 100 hiệp, Tiêu Viêm hơi chột dạ cũng không nói gì nhưng bàn tay trong áo bào cũng siết nhẹ. Chuyện này cũng không phải là kết quả hắn cần. Bom! Khi Tiêu Viêm siết chặt tay thì một tiếng chuông cổ kính bỗng vang vọng. Khắp phiến thiên địa, tiếng chuông dần dần khuếch tán ra bốn phía, cuối cùng quanh quẩn khắp bên trong những dãy núi non trùng điệp. Thời gian bắt đầu rồi. Nghi thức, bắt đầu đi. Sau khi tiếng chuông ngân vang quanh quẩn tan hết, một thanh âm đột nhiên truyền ra từ không gian hư vô. Bên trong thanh âm này ẩn chứa uy áp vô cùng khủng bố làm không ít người ở quảng trường không nén nổi phải hít vào một hơi khí lạnh. Đấu thánh, là đấu thánh chân chính. Cảm thụ được uy áp đánh sâu vào trong linh hồn, trong mắt Tiêu Viêm cũng lộ ra sự rung động thật mạnh. Đây chính là lần đầu tiên hắn cảm nhận được uy áp của đấu thánh chân chính. Chương 1324, đẳng cấp huyết mạch tộc văn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Khi thanh âm minh mông cuồn cuộn vừa dứt, ba vị trưởng lão cổ tộc y quan nghiêm cẩn sắc mặt nghiêm trang cũng đứng lên từ hàng ghế cách đó không xa, sau đó tiến vào trung tâm quảng trường. Giờ phút này, ở nơi đó có rất nhiều đạo cụ được sắp sẵn. Nghi thức trưởng thành của cổ tộc cũng tương đối rườm rà bởi vì trong cổ tộc, phải trải qua lễ trưởng thành thanh niên thì mới được xem như chính thức trưởng thành. Sau đó, những thanh niên này mới có thể chính thức trở thành đệ tử trung tâm của cổ tộc. Thậm chí, cái gọi là hôn sự cũng chỉ sau khi trải qua lễ thành niên này mới có thể tiến hành. Cường giả chân chính của cổ tộc vẫn còn chưa lộ diện ư. Tiêu Viêm đảo mắt nhìn những khu vực đặc thù của cổ tộc, trừ một số trưởng lão ra thì cũng chưa thấy những vị khác có cấp bậc cao hơn xuất hiện. Hiển nhiên, những đại nhân vật này dù trong thời điểm long trọng như vậy cũng không dễ dàng lộ diện. Cũng không biết vị cường giả đấu thánh có thanh âm tạo thành uy áp khủng bố vừa rồi lại là vị đại nhân vật. nào của cổ tộc, chẳng qua tuy nói chưa từng lộ diện nhưng ở chân trời có một số khí tức mịt mờ tồn tại. Xem ra những đại nhân vật này cũng chú ý đến nơi đây nhưng chỉ không hiện thân mà thôi. Bằng vào cảm giác linh hồn vô cùng mẫn tuệ, sau khi Tiêu Viêm dò xét đã phát hiện phiến thiên không này đích xác có dao động kỳ dị phát ra, trong lòng bỗng thoáng giật mình. Nghi thức bắt đầu, linh tuyền. Đang lúc Tiêu Viêm âm thầm cân nhắc, ba vị trưởng lão cổ tộc trên quảng trường cũng đã chuẩn bị hết sức đầy đủ, sau đó dựa theo danh sách gọi lên một cái tên đầu tiên cũng làm Tiêu Viêm tỉnh hồn lại. Nghe tiếng quát của ba vị trưởng lão, linh tuyền cũng vội vàng đứng dậy. Thân hình hắn vừa động đã hăng hái lướt vào giữa sân cung kính thi lễ với ba vị trưởng lão. Số lượng người trẻ tuổi trưởng thành trong cổ tộc tự nhiên không ít, nhưng có thể được tham gia vào nghi thức lớn như thế này thì rất ít ỏi. Không thể nghi ngờ, những người này chính là tài năng trong tài năng của cổ tộc rồi. Bởi vậy cũng khó trách vì sao khuôn mặt Linh Tuyền giờ đây toát ra một vẻ đắc ý nhàn nhạt. Giữa sân, một vị trưởng lão sắc mặt nghiêm túc cầm chặt một chiếc tinh. Bàn lớn gần một trượng đi đến trước mặt Linh Tuyền, mà hắn ta giờ này cũng vội vã bước nhanh đến đưa tay chạm vào tinh bàn rồi nhắm mắt lại. Cùng lúc Linh Tuyền nhắm mắt lại thì tinh bàn bỗng bộc phát ra một luồng sáng mạnh mẽ. Sáu ngôi sao từ từ hiện lên, nhìn thấy sáu ngôi sao này, vị trưởng lão kia cũng gật gật đầu rồi sau đó thét lớn, Linh Tuyền, thất thống lĩnh Hắc Yên Quân. Thực lực nhất tinh đấu tôn, đẳng cấp huyết mạch lục phẩm. Sau khi được trưởng lão viện thương thảo, quyết định ban cho kim sắc tộc văn. Cư nhiên là kim sắc tộc văn, không hổ là thất thống lĩnh. Nghe được tiếng quát từ miệng vị trưởng lão kia, đa số tộc nhân cổ tộc trong quảng trường nhất thời phát ra thanh âm có vẻ vô cùng hâm mộ. Nghe vậy, trong mắt lẫn sắc mặt Linh Tuyền cũng hiện ra một nỗi vui mừng, hắn liền quỳ một gối xuống ngẩng đầu lên. Sau đó, một vị trưởng lão cầm một chiếc hào bút lóe lên kim quang, cánh tay vũ động lập tức tạo thành từng đạo tàn ảnh hình thành một phù văn huyền ảo kỳ dị trên trán Linh Tuyền. Nó cũng bộc phát ra kim quang ẩn chứa dao động năng lượng đặc thù tràn ngập. Cấp bậc huyết mạch lục phẩm, kim sắc tộc văn. Mấy thứ kia là gì vậy? Tiêu Viêm đối với những thứ này cực kỳ xa lạ, lập tức nhíu mày nhìn Huân Nhi dò hỏi. Cấp bậc huyết mạch được chia là 10 phẩm, nhất phẩm là thấp nhất còn thập phẩm là cao nhất. Chẳng qua bình thường mà nói thì huyết mạch đạt ngoài tứ phẩm mới đủ tư cách tham gia lễ trưởng thành. Linh Tuyền có thể đạt tới lục phẩm đó đã là không tệ rồi. Huân Nhi mỉm cười giải thích, về phần kim sắc tộc văn chính là do cổ tộc truyền thừa xuống. Ở trong lúc nguy cấp, nó có tác dụng làm huyết mạch lực trong thể nội của cổ tộc nhân tạm thời tăng vọt, do đó có thể hóa nguy thành an. Loại tộc văn này cũng chia làm 4 cấp, ngân kim tử kim thất thải kim. Dùng màu sắc mà nhận biết thì tộc văn của Linh Tuyền chính là đệ tam sắc tộc văn. Tộc văn còn có kỳ hiệu bực này. Trong mắt Tiêu Viêm thoáng hiện nỗi kinh ngạc, hỏi. Vâng, nghe nói đây chính là do vị đấu đế khai tộc sáng tạo ra. Bất quá sau khi có được tộc văn thì phải ôn dưỡng nó trong một tháng thì mới có thể phát huy năng lực. Huân Nhi cười nói, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hắn còn tưởng lễ thành nhân của cổ tộc chẳng qua chỉ là một nghi thức mà thôi, không nghĩ tới cư nhiên lại có thêm ưu đãi bậc này. Thật khó trách vì sao bọn người kia lại coi trọng nó đến như vậy, thì ra còn do nguyên cớ tộc văn như thế này. Huyết mạch của Huân Nhi có thể đạt đến thập phẩm không? Có được đệ nhất sắc tộc văn không? Lần trước sau khi muội xuất quan cũng chưa hề chắc thí qua, nhưng thập phẩm huyết mạch được xưng là tuyệt phẩm huyết mạch mà ngàn năm qua. Cổ tộc chưa từng xuất hiện. Huân Nhi e rằng không thể đạt cấp độ này. Về phần thất thải kim tộc văn, trong tộc hiện giờ chỉ còn vẻn vẹn một đạo nhưng vẫn gác xó vì đã rất lâu chưa từng có người nào đạt đến yêu cầu này rồi. Huân Nhi lắc lắc đầu, nói, hắc hắc, dựa theo tính toán cấp bậc huyết mạch của cổ tộc thì chỉ cần đạt thập phẩm là hẳn có tiềm lực trở thành đấu thánh. Về phần tuyệt phẩm huyết mạch thì có lẽ làm cho nàng đạt tới đấu thánh đỉnh phong A. Đương nhiên, ta đây nghĩ cũng rất khó đấy. Tuyệt phẩm huyết mạch đã rất nhiều năm vẫn chưa xuất hiện qua. Mang Thiên Xích phía trước cũng quay người xuống góp chuyện, cười hắc hắc. Tiêu Viêm thầm líu lưỡi. Đây chính là nội tình của cổ tộc sao, quả nhiên đáng sợ. Kế tiếp, Lâm Hủ. Lúc Tiêu Viêm và Huân Nhi đang nói chuyện thì một tiếng quát lớn khác chợt vang lên. Lâm Hủ bên kia lập tức đứng lên, tâm tình hưng phấn lướt như điên đến nơi chắc thí, sau đó mới dựa theo Linh Tuyền lại đi đến áp tay vào tinh bàn. Chẳng qua lần này trên tinh bàn cũng chỉ xuất hiện có 6 ngôi sao như trước. Lâm Hủ. Tam thống lĩnh Hắc Yên Quân ngũ tinh đấu tôn, cấp bậc lục phẩm huyết mạch, được kim sắc tộc văn, hạ nhất chu, kế tiếp Linh Tuyền và Lâm Hủ, sau đó có rất nhiều cường giả trẻ tuổi thực lực không tệ tục lục bước vào quảng trường, nhưng thủy chung không ai có được cấp bậc huyết mạch vượt quá lục phẩm. Mà chuyện này làm Tiêu Viêm hiểu được cấp bậc huyết mạch bên trong cổ tộc này quả nhiên cực độ khó có thể tăng lên. Cổ Chân, đại thống lĩnh Hắc Yên Quân thất tinh đấu tôn, thất phẩm huyết mạch lực, ban, Ngay khi Tiêu Viêm sắp mất kiên nhẫn vì thời gian quá dài nhưng không có gì đột biến thì giữa sân đột nhiên truyền đến một thanh âm quanh quẩn. Cổ Trân, nghe được cái tên này, trong lòng Tiêu Viêm cũng thoáng động. Hắn ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy Cổ Trân đang quỳ một gối xuống mảnh đất giữa quảng trường, vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh đang nhìn ba vị trưởng lão kia nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Nhìn thấy ba vị trưởng lão kia bắt đầu bàn luận, mọi người trong quảng trường cũng chợt đưa mắt nhìn nhau rồi ánh mắt tất cả đều hội tụ trên người Cổ Trân. Xem ra, người này cùng những kẻ trước kia có chút bất đồng a. Sau một lúc bàn luận ở giữa tràng, ba vị trưởng lão rốt cục cũng ngừng lại. Mà một vị trưởng lão trong đó nắm chặt tay tức thì một chiếc hào bút có màu tử kim đã xuất hiện trong tay ông ta. Cư nhiên là tử kim long bút, nhìn thấy cây bút tử kim trong tay vị trưởng lão kia, giữa tràng lập tức vang lên trận trận kinh hô. Sau khi trưởng lão viện thương nghị đã quyết định, Cổ Trân chiến công phi phàm, tính cách trầm ổn. Vì vậy ban cho tử kim tộc phân. Vị trưởng lão kia sắc mặt nghiêm trang, trầm giọng thét lớn. Chợt năng lượng trong lòng bàn tay ông ta bạo dũng thúc giục tử kim long bút bay nhanh đến trán Cổ Trân rồi lưu lại một ký hiệu tử kim tộc văn. Bất quá độ sáng của màu tím nhìn vẫn qua vẫn có vẻ hơi nhạt nhưng điều này cũng chưa từng ngăn cản đông đảo ánh mắt hâm mộ của toàn trường. Dựa theo tình trạng của Cổ Trân thì kỳ thực không đạt được cấp bậc tử kim tộc văn, nhưng chẳng qua danh vọng của hắn trong Hắc Yên quân cực cao và có thể bức bách cả đến tứ đại đô thống, cho nên lần này trưởng lão viện mới cho ngoại lệ. Khi Tiêu Viêm nhìn Cổ Trân giữa trường thì một thanh âm dịu dàng lại vang bên tai hắn, tự nhiên đó là Huân Nhi đang giải thích cho hắn biết. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hắn đã từng tiếp xúc với Cổ Trân nên tự nhiên là biết tính tình của người này cực độ trầm ổn. Ngày sau, nếu có thể đạt được thành tựu cao hơn ở cổ tộc thì tất nhiên địa vị sẽ không thấp. Cổ tộc này quả nhiên cường giả xuất hiện lớp lớp, không hổ là chủng tộc viễn cổ được truyền thừa vô số năm tháng. Lão mà không suy, giữa quảng trường. Cổ Trân dù ngoài dự đoán đã chiếm được tử kim tộc phân nhưng khuôn mặt hắn vẫn như cũ không dao động quá mức mãnh liệt. Hắn cung kính thi lễ với ba vị trưởng lão rồi sau đó mới đứng dậy. Thân hình vừa động tức thì hắn đã trở về chỗ ngồi của mình dưới vô số ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Khi ngồi xuống, hắn cũng chợt lướt mắt sang nhìn rồi sau đó khẽ gật đầu với Tiêu Viêm. Đối với hành động đầy thiện cảm của hắn, Tiêu Viêm cũng mỉm cười đáp lễ. Khi vừa muốn nói chuyện thì chợt cảm giác mãnh liệt rồi nhận thấy nhiệt độ của phiến thiên địa lúc này bỗng trở nên dần dần lạnh giá. Dưới sự biến hóa của trời đất, Tiêu Viêm chậm rãi rời mắt đến rồi cuối cùng dừng lại ở thân ảnh lạnh giá kia. Giờ phút này, một trong bốn vị đại đô thống của cổ tộc Tu La đô thống dưới sự chú ý của toàn đừng mà đứng lên không một tiếng động. Hắn chỉ khẽ dẫm chân thì đã xuất hiện ở giữa quảng trường. Đến hắn sao, cảm thụ hoàn cảnh quanh mình trở nên lặng im và lạnh giá, đôi mắt Tiêu Viêm cũng đột nhiên nheo lại. Với đối thủ đích xác cường hãn của mình, Tiêu Viêm cũng cảm thấy phi thường tò mò. Gia hỏa kia đến tột cùng có thể đạt đến cảnh giới thế nào? Chương 1325, khiêu chiến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Dưới sự chú mục của toàn trường, Cổ Yêu ung dung nhẹ nhàng nện từng bước vào giữa tràng, sau đó khom người thi lễ nhưng vẫn không giống đám người linh tuyển Cổ Trân quỳ một gối lúc trước, mà thân hình vẫn đứng thẳng tắp tựa như một thanh trường thương sắc bén tỏa ra hàn. Khí bốn bề. Đối với hành động của hắn, ba vị trưởng lão cũng chẳng lộ ra vẻ gì không hài lòng. Cổ Yêu trong tộc tuy không phải nhân vật lão thành như bọn họ nhưng phải có thanh danh rất vang dội. Hơn nữa, hắn lại có một thân thực lực bất phàm nên không quỳ xuống trước họ cũng là chuyện bình thường nên liếc nhìn rồi vung tay áo bảo lên. Ngay lập tức, tinh bàn lớn chừng một trượng đã nhẹ nhàng bay đến trước mặt Cổ Yêu, phát tán ra vô số điểm huỳnh quang sáng rực. Đến ngươi, Cổ Yêu. Nghe vậy, Cổ Yêu lập tức gật đầu mặt không đổi sắc. Sau đó dưới vô số ánh mắt chăm chú xòa tay ra nhẹ nhàng chạm vào tinh bàn. Khi tay Cổ Yêu tiếp xúc với tinh bàn thì đầu tiên nó vẫn yên lặng. Sau một lúc lâu, tinh bàn chợt rung lên mãnh liệt bạo phát ra một luồng sáng rực rỡ như bảo ngọc. Từng ngôi sao lấp lánh lần lượt hiện lên phía trên tinh bàn. Một ngôi, hai ngôi, ba ngôi, tám ngôi sao, nhìn tinh bàn chậm rãi hiện lên tám ngôi sao rực rỡ, toàn trường nhất thời đều ồ lên, thậm chí còn có một số trưởng lão còn bật lên những câu tán thán hoặc vui sướng gật gù. Hiển nhiên lần chắc thí này làm bọn họ cực kỳ hài lòng. Cư nhiên là cấp bậc huyết mạch bát phẩm, không hổ là một trong tứ đại đô thống a, giống như tiểu thư chắc thí năm đó cũng chẳng qua chỉ là bát tinh thôi a. Không nghĩ đến Cổ Yêu lại nhanh chóng vượt qua tiểu thư đến như vậy. Bất quá đó chỉ là lần chắc thí rất lâu rồi, ai có thể biết đẳng cấp huyết mạch của tiểu thư giờ đây đã tăng lên đến bực nào rồi. Giờ khắc này, toàn bộ tộc nhân cổ tộc hiện đang châu đầu ghé tai nói chuyện khe khẽ nhưng thanh âm vẫn như tầm ăn rào rào vang ra từ phía. Quả nhiên người kia đã đạt đến bát phẩm huyết mạch lực A. Huân Nhi, nhìn thân ảnh giữa sân kia cũng than nhẹ một tiếng, Tiêu Viêm mặt không đổi sắc như trong lòng cũng thoáng chấn động. So với Cổ Yêu này, dù đám người được gọi là thiên tài trẻ tuổi của cổ tộc như Linh Tuyền Lâm Hủ căn bản cũng không được tính là gì. Thanh danh của Tu La Đô Thống này cũng không phải là hư danh. Ba vị trưởng lão trong quảng trường cũng vì tám ngôi sao mà phải thoáng thất thần. Một lúc lâu sau họ mới hồi phục tinh thần lại, trên khuôn mặt vốn nghiêm túc của họ cũng hiện lên chút ý cười. Cổ Yêu, một trong tứ đại đô thống Hắc Yên Quân. Bát tinh đấu tôn, bát phẩm huyết mạch lực, ban thưởng tử kim tộc văn, tiếng quát hạ xuống, tử kim long bút trong tay một vị trưởng lão liền bộc phát ra quang mang như ngọc cực độ rực rỡ và chói mắt. Năng lượng dày đặc bỗng nhiên hội tụ vào đầu ngòi bút rồi sau đó ông ta vũ động cánh tay tạo thành một ấn ký nhanh chóng xuất hiện trên trán Cổ Yêu. Phù, vẽ nên cái gọi là tử kim tộc văn này dường như phải tiêu hao đấu khí cực độ nên khi động tác cuối cùng vừa dứt thì trên trán vị trưởng lão kia cũng thoáng xuất mồ hôi. Ông ta thở dài một hơi rồi dừng bút lại thì ánh sáng như ngọc trên đầu ngòi bút mới dần dần yếu bớt. Tộc văn này chính là do Cổ Yêu thu hoạch được dựa vào toàn bộ tự thân thực lực của hắn mà không giống như Cổ Chân, phải bằng ngoại lệ mới thu được tử kim tộc văn có thể sánh được. Tộc văn đã thành, Cổ Yêu, đi xuống đi. Tiếp theo, hoàn thành tộc văn. Vị trưởng lão kia cũng nở nụ cười hiếm hoi rồi sau đó phất tay, nói. Chậm đã, nhưng vị trưởng lão kia còn chưa dứt lời thì Cổ Yêu vốn vẫn giữ sắc mặt hờ hững bỗng đột nhiên lên tiếng. Hả, thấy thế, cả ba vị trưởng lão thoạt ngẩn người, chợt nhíu mày nói. Như thế nào, đã xong nghi thức thành nhân, ta đã có đủ tư cách tùy ý hướng người khiêu chiến. Dưới vô vàn ánh mắt chăm chú vào mình, Cổ Chân bèn hỏi bằng thanh âm lãnh đạm. Khi thanh âm này lọt vào tai, Tiêu Viêm trên ghế nhất thời mạnh mẽ siết chặt nắm tay. Nên tới, rốt cục đã tới. Nghe được những lời này của Cổ Yêu, sắc mặt không ít người trong quảng trường chợt biến đổi kịch liệt. Đặc biệt là đám người Linh Tuyền và Lâm Hủ rất vui sướng khi thấy người gặp họa nên đều chuyển hướng nhìn vào Tiêu Viêm chòng chọc. Hiển nhiên đối với chuyện này bọn họ đã sớm có dự liệu. Ba vị trưởng lão do dự một lúc rồi sau đó mới gật đầu, nói, dựa theo quy củ, sau khi vượt qua nghi thức trưởng thành thì ngươi có thể khiêu chiến bất kỳ người nào của bản tộc, nhưng nếu đối phương không phải là người của bản tộc thì phải cần sự đồng ý của họ mới được giao thủ. Cổ Yêu chậm rãi gật đầu sau đó xoay người lại làm ai ai cũng nhìn rõ mái tóc hai màu hắc bạch. Mà giờ khắc này, ánh mắt lạnh thấu xương của hắn lại trực tiếp tập trung ở thân ảnh một thanh niên cao gầy phía xa rồi bình thản nói, ngươi hẳn là biết ta muốn hướng đến ngươi mà khiêu chiến. Nếu muốn đàm tiếu phong sinh một cách vui vẻ ở cổ tộc như vậy phải xuất ra bản lĩnh chân chính đi. Bằng không, tất cả những người khác đều nhìn ngươi bằng cặp mắt chế nhạo lẫn thương hại. Hiện tại, ta có thể cho ngươi cơ hội này. Đương nhiên về phần ngươi đủ dũng khí hay không thì đó là chuyện của ngươi. Chẳng qua, ta hy vọng nếu ngươi cự tuyệt thì ngay trong ngày hôm nay chính bản thân mình phải rời khỏi cổ giới. Quy củ của nghi thức thành nhân cho phép Cổ Yêu có thể khiêu chiến bất cứ ai, nhưng theo lời hắn nói nãy giờ lại làm cho Tiêu Viêm phải chủ động khiêu chiến chính hắn. Bình thường, khiêu chiến phải tiến hành từ dưới di lên nhưng theo nhận thức của Cổ Yêu thì người khiêu chiến không phải hắn mà chính là Tiêu Viêm. Bốp, lời Cổ Yêu vừa dứt thì mắt toàn trường đều đổ dồn vào thân ảnh gầy gầy ngồi ở hàng ghế phía trước, không ít người lộ ra cái nhìn vui sướng khi thấy người gặp họa. Hắn chính là đệ tử của khí đồ dược tộc chúng ta sao? Xem ra đã bị người hận rồi a. Chẳng qua Cổ Yêu xuống tay đúng là mau. Vốn ta muốn gặp gỡ tiểu tử này trước để cho hắn hiểu được cái gọi là quán quân đan hội gì gì đó chẳng qua chỉ là một trò đùa mà thôi, không có nửa phần giá trị để khoe khoang a. Ở một vị trí khác trong quảng trường có mấy thân ảnh đang dựa vào lan can, trong đó một nam tử trên trán có đồ văn một dược hồ nhìn nam tử gầy gầy phía xa, cười nói. Yên tâm đi, chỉ cần hắn có thể sống sót dưới tay Cổ Yêu thì ngươi sẽ còn cơ hội xem luyện dược sư ngoại giới có khả năng đạt được cái loại tạo nghệ gì. Một nữ tử vận trang y vô cùng hở hang khêu gợi và có dáng người bốc lửa đến cực đoan bĩu môi. Xem đồ văn đặc thù trên trán cô ta thì hẳn cũng là người của dược tộc. Ha ha, xem ra chuyện này hẳn là hơi khó đây. Người có thể sống sót trong tay gã Cổ Yêu kia cũng không nhiều gì cho lắm. Nga, người này cả mục tiêu của ta mà cũng dám cướp đoạt. Hy vọng tiểu tử kia có thể chịu đựng một hồi a. Nói cách khác là cũng ít mất mặt một chút. Ở một góc khác, một gã toàn thân vận hắc bào thoáng ngẩng đầu lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi nhưng tái nhợt. Rõ ràng đó chính là hồn điện hồn nhai đã từng tiếp xúc với Tiêu Viêm ngày trước. Quả nhiên là đã có người không nhịn được phải ra tay rồi a. Trong một khu vực đặc biệt, Hỏa Huyễn nhìn thân ảnh có giao tình với mình rồi khẽ thở dài một tiếng, nói. Cổ Yêu đã muốn ra cả hai tay, xem ra Tiêu Viêm kia lành ít dữ nhiều a. Nữ tử áo đỏ che mặt cũng nhẹ giọng nói. Người này không biết đợi cho thực lực mạnh hơn thì hẵng đến cổ tộc ư. Ngũ tinh đấu tôn ở Trung Châu tuy đã là thiên tài đích xác rất hiếm gặp nhưng thiên tài cấp bậc này trong cổ giới thì chỗ nào cũng có a. Nam tử có sắc mặt thô hào bên cạnh cũng gật đầu, nói. hy vọng hắn có thể nhặt lại một cái mạng a. Cổ Yêu, huynh ấy là khách mà ngươi lại yêu cầu như thế thì thật quá đáng. Huân Nhi siết chặt ngọc thủ, giờ phút này nàng cũng không nén được mà đứng thẳng dậy, mày liễu dựng ngược rồi trầm giọng quát. Quy củ đã định như thế, bởi vì hắn là khách nên ta mới cho hắn tư cách khiêu chiến chính ta. Phần tư cách này hắn có thể cự tuyệt. Cổ Yêu nhìn Tiêu Viêm chòng chọc rồi nói tiếp bằng thanh âm nhẹ nhàng, chỉ cần hắn nói một từ không thì trận tỉ thí này có thể bỏ qua. Gương mặt Huân Nhi đã cực độ băng hàn, làm sao nàng không rõ cho được, nếu Tiêu Viêm cự tuyệt khiêu chiến thì theo tinh thần thượng võ của cổ tộc, chỉ sợ lập tức hắn sẽ bị vạn người phỉ nhổ. Sợ mà không chiến đó là hành vi toàn bộ cổ tộc đều xem như là đại sỉ nhục. Tiểu thư, việc của Cổ Yêu cũng không có gì không ổn. Hết thảy đều chỉ cần xem đương sự nguyện ý liền có thể. Cổ Sơn trưởng lão với mái tóc bạc trắng tại giờ khắc này cũng lãnh đạm lên tiếng. Ngọc thủ Huân Nhi càng siết chặt hơn, trong lòng nàng tràn đầy cảm giác tự trách bản thân. Sớm biết khi Tiêu Viêm vào cổ tộc phải chịu những lời khó dễ độc địa đến thế này thì nàng đã không đáp ứng yêu cầu đến cổ giới của hắn rồi. Trong bầu không khí hơi quái dị ở nơi này, nét cười bất lương trên mặt Mang Thiên Xích cũng thoáng cái đã thu liễm. Lão ta chuyển tay sờ vào nạp giới của mình rồi quay đầu lại nhìn thanh niên không nói một lời ở phía sau. Loại sự tình thế này thì lão ta cũng bó tay không giúp được chuyện gì cả, hơn nữa lão cũng muốn nhìn thanh niên mà Tô Thiên luôn miệng khen ngợi là học sinh ưu tú nhất các đời của nội viên đến tột cùng sẽ đối phó thế nào với cục diện tiến thối lưỡng nan đến bực này. Tiêu Viêm, ta nói nhanh đi, chuyện ngày hôm nay không kẻ nào có thể thế thân cho ngươi. Đánh hay lui ngươi cho ta đáp án nhanh a. Cổ Yêu nhìn Tiêu Viêm chằm chằm, thanh âm hờ hững nhưng lại như sấm dậy vang vọng khắp cả quảng trường. Phù, dưới vô số cái nhìn chăm chú, đôi mắt đang khép hờ của Tiêu Viêm chợt mở bừng ra. Sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy mỉm cười rồi nhẹ giọng nói, nếu Cổ Yêu đô thống ngươi đã cố tình gây sự thì trận tỉ thí này Tiêu Viêm ta đại diện Tiêu tộc, tiếp nhận. Trận chiến này, từ khi Tiêu Viêm vừa tiến vào cổ giới liền hiểu được không thể tránh né. Dù có tránh được cũng không thể tránh. Vậy chiến đi, tiến vào phải chiến, lui tất nhục, mà hiện giờ Tiêu Viêm không thể nhục, phải chiến, mặc dù đối thủ của hắn có là vị tuyệt đỉnh thiên tài của cổ tộc này đi chăng nữa. Chương 1326, Kình Địch, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tiêu Viêm, đôi mày liễu đen tuyền của Tiểu Y Tiên khẽ cao lại, nàng có thể nhận ra được Cổ Yêu khủng bố như thế nào. Tuy vẫn tin tưởng Tiêu Viêm nhưng nàng lại hiểu được Cổ Yêu này tuyệt đối là kẻ địch cường hãn nhất của Tiêu Viêm. Có một số việc lùi tránh cũng không được. Tiêu Viêm cười với nàng sau đó quay lại nhìn Huân Nhi bên cạnh đang cắn chặt đôi môi đỏ mọng trên khuôn mặt phủ đầy băng hàn rồi cười nói không có việc gì. Trận đấu này dù hắn không khơi mào thì ta thế nào cũng phải ra mặt. Cổ tộc thượng võ nên chỉ làm như thế mới bịt mồm một số kẻ khác được. Huân Nhi nhìn thẳng vào trong mắt của Cổ Yêu thì thấy nó càng trở nên giá lạnh như băng. Vì nàng, trong thời gian Tiêu Viêm ở cổ tộc đã nhận không biết bao nhiêu trào phúng. Hiện giờ lại còn lâm vào tràng diện bị người thúc ép phải giao thủ. Đủ loại sự tình thế này, dù có lấy tính tình như nàng cũng không nhịn được lửa giận bốc lên phừng phừng. Hắc hắc, lá gan của tiểu tử kia cũng thật không tệ, tận lực chi trì lâu một chút, có tình huống gì lão phu sẽ xuất thủ tương trợ. Mang Thiên Xích vuốt râu, cười nói tiếp, ngươi là đệ tử già Nam học viện chúng ta, cũng coi như là nửa phần đệ tử của lão phu cho nên tuyệt đối lão phu không muốn thấy ngươi bị thiệt thòi trong cổ giới này đâu. Nhìn bộ dạng hiện tại của lão ta tựa hồ như thấy Tiêu Viêm có thể tiếp chiến với Cổ Yêu mà vui mừng. Thực lực không bằng người cũng không phải sợ, mà điều đáng sợ chính là không có dũng khí cùng người tương chiến. Như vậy thì chẳng phải tự tạo ra chướng ngại rất lớn trong lòng mình trên con đường tu luyện đấu khí hay sao? Ha ha, như vậy phải đa tạ viện trưởng rồi. Tiêu Viêm cười dài, sau đó cũng không nói nhảm liền điểm mũi chân xuống đất. Thân hình hắn tức thì lướt vào quảng trường rộng lớn rồi đối diện với Cổ Yêu dưới vô số ánh mắt xăm soi của bao người. Nhìn Tiêu Viêm trước mặt không xa, đôi môi trên khuôn mặt vốn lạnh như băng của Cổ Yêu cũng chợt nhếch lên tạo thành một đường cong, nói, mặc kệ thực lực của ngươi thế nào. Có thể chấp nhận ứng chiến thì đã ngoài dự liệu của ta rồi. Tiêu Viêm liếc nhìn tuyệt đỉnh thiên tài có thanh danh hiển hách của cổ tộc này. Mái tóc đen trắng của hắn tung bay trong gió làm toán thân hắn lại càng thêm phần quỷ dị. Khí tức trên người hắn toát ra lạnh lẽo như hàn băng vạn năm làm hắn cũng tựa một tảng băng lạnh giá. Ai chỉ nhìn hắn một lần thì từ tận sâu thẳm trong tâm linh đều sinh ra hàn ý tràn ngập. Ngươi đã biết trước là ta muốn tìm ngươi. Đôi mày Tiêu Viêm khẽ giật giật rồi chợt nhìn thẳng Cổ Yêu chậm rãi nói. Ta đã biết nhưng là... Vô dụng, Cổ Yêu khẽ gật đầu như thấy câu trả lời này chẳng có gì ngoài ý muốn. Nhẹ giọng nói, một khi đã như vậy, cứ để ta giết ngươi thôi a. Sau khi tiếng cuối của Cổ Yêu vừa dứt, phiến thiên địa xung quanh nơi này bỗng nhiên lạnh lẽo hơn rất nhiều. Mái tóc hai màu hắc bạch của cổ yêu không gió mà tự động tung bay, mà thân hình của hắn cũng đã biến mất một cách quỷ dị trong nháy mắt. Tại khoảnh khắc cổ yêu biến mất, vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt của Tiêu Viêm đã bị một sự căng thẳng thay thế hoàn toàn. Đối thủ lần này dường như còn mạnh hơn Cửu Thiên Tôn của Hồn Điện nên chỉ cần sơ sẩy một ly là sẽ trả giá bằng một kết cục thê thảm. Tiêu Viêm phi thường rõ ràng nếu hôm nay mình bại trong tay cổ yêu, thì như vậy liền triệt để khiến cho không còn kẻ nào trong cổ tộc ủng hộ quan hệ của mình với Huân Nhi. Bởi vậy, trận này hắn tuyệt đối không thể bại. Ta xuất phát từ Gia Mã Đế Quốc, sông Sáo Đại Lục đã 10 năm gặp vô số cường địch. Thời khắc sinh tử đã trải qua vô số không biết bao nhiêu lần nên cái giá phải trả so với loại được gọi là thiên tài như ngươi không biết còn hơn xa. Đấu đế huyết mạch tuy ta không có nhưng muốn giết ta thì hẳn ngươi phải chuẩn bị trả giá bằng đại lượng máu của chính mình đi. Song trường của Tiêu Viêm đột nhiên nắm chặt, không hề giữ lại mà phát ra toàn bộ đấu khí trong cơ thể. Từ da thịt cho đến cốt cách của hắn khi đấu khí tuôn trào cũng vang lên những tiếng nổ bùm bùm nho nhỏ. Đấu khí nóng cháy ra mang theo kình phong sắc bén làm cho mảnh đất trời vốn lạnh như băng cũng nhanh chóng ôn hòa trở lại. Cùng lúc đó, một tiếng quát vang mang theo sự kiên nghị bất khuất cũng phát ra từ miệng Tiêu Viêm. Những năm sông pha và qua bao gian khó đã tôi luyện tính cách Tiêu Viêm trầm ổn như bàn thạch nên dù đối mặt với khiêu chiến cỡ nào, hắn cũng có thể điều chỉnh trạng thái bản thân đến mức hoàn mỹ nhất. Đây cũng chính là thiên phú được tôi luyện bao năm qua của hắn. Bang, bang, tiếng quát vừa dứt, đấu khí mênh mông đã cấp tốc ngưng tụ trên hữu quyền của Tiêu Viêm, sau đó hắn dùng cánh tay lên một cách quỷ dị tạo thành một luồng kinh khí cường hãn dị thường, không hề hoa mỹ mà đột nhiên đánh thẳng vào không gian trước mặt. Một quyền hung hăng oanh kích vào không gian hư vô, nhưng khi dường như sắp đánh trúng vật gì thì một bàn tay thon dài đột ngột hiện ra từ mảnh không gian này. Sau đó, nó mang theo một luồng kinh khí sắc bén mà lạnh giá vỗ lên hữu quyền của Tiêu Viêm nhanh như chớp giật. Hai người giao thủ làm không gian xung quanh nhất thời bùng phát ra một luồng kình phong như sóng cuộn. Trên mặt đất, dưới chân hai người lúc này đột nhiên hiện ra từng chiếc rãnh lan ra bốn phía, công thêm kình khí quét qua xung quanh trực tiếp chấn những tảng đá thành phấn mạt. Ánh mắt ba vị trưởng lão giữa chàng nhìn thấy cuộc giao phong kịch liệt thế này cũng chợt lóe lên. Thân hình họ chợt động đã bay vút lên không trung, thủ ấn giao nhau và thay đổi liên tục sau đó dùng đấu khí bản thân tạo thành một kết giới ngăn cách chàng đấu này với bên ngoài. Hừ, giữa chàng từ trong miệng Tiêu Viêm bỗng phát ra một tiếng kêu khẽ nhưng hắn chợt điểm mũi chân xuống đất đã nhanh chóng lùi về phía sau rồi liếc nhìn hữu quyền của mình một cái. Giờ phút này, trên nắm tay của hắn đã xuất hiện năm vết chảo tràn đầy máu tươi đang chảy ra, trong nháy mắt đã nhuộm bàn tay của hắn thành một huyết thủ. Hiển nhiên, ở lần giao thủ đầu tiên này Tiêu Viêm đã nếm phải thiệt thòi nho nhỏ. Lấy thực lực ngũ tinh đấu tôn của hắn xác thật không có cách nào chính diện chống đỡ với cổ yêu có cấp bậc bát tinh đấu tôn. Khai sơn ấn, cổ yêu cười lạnh. Ấn quyết trong tay biến đổi liền hình thành một trường ấn cường hãn vô song lướt đến Tiêu Viêm một cách dữ dội. Đối diện với công kích sắc bén của cô yêu, trên bàn chân Tiêu Viêm chợt lóe ngân mang rồi thân hình cấp tốc lui lại nhanh chóng tránh đòn. Khai sơn ấn, phiên hải ấn, một trường thất bại làm nét cười của cổ yêu càng thêm lạnh lẽo. Ấn quyết trong tay hắn tạo thành từng luồng tàn ảnh không ngừng bay vút ra. Ùn ùn kéo đến trước mặt Tiêu Viêm rồi bùng nổ. Đế ấn quyết cũng được cổ yêu tu luyện đến độ lô hỏa thuần thanh. Lại phối hợp với đấu khí hùng hậu của hắn nên khi thi triển ra thì quả thực tựa như hạ bút thành văn, không sai một mảy. Thiên hỏa tam huyền biến, đệ nhất biến, đệ nhị biến, đệ tam biến, nhìn thấy năng lượng trưởng ấn kéo đến ùn ùn dữ dội, sắc mặt Tiêu Viêm càng thêm phần nghiêm nghị. Tâm niệm vừa động đã thi triển thiên hỏa tam huyền biến đến mức tận cùng, mà đấu khí trong thể nội hắn trong khoảnh khắc đã tăng vọt. Lục hợp du thân xích, bàn tay nắm chặt, huyền trọng xích đen bóng đã chợt hiện ra tạo thành xích ảnh trùng điệp. Trong thời gian ngắn ngủi thì phạm vi 10 trượng xung quanh Tiêu Viêm đã ngập tràn vô số xích ảnh. Oanh, oanh, oanh, vô số năng lượng trưởng ấn hung hãn oanh kích vào lưới xích ảnh phòng ngự làm cho không gian chợt như bị nổ mạnh. Năng lượng xung quanh lập tức dao động kịch liệt rồi như hồng thủy thét gào đùng đùng bùng phát làm cả quảng trường khổng lồ đến như thế cũng bị chấn mạnh mà rung lên bần bật. Xung quanh quảng trường, mọi người cơ hồ nhìn thấy trận kịch chiến bộc phát một cách cực đoan giữa chàng thì trong mắt ai ai cũng hiện ra vẻ hưng phấn mơ hồ. Rất nhiều người đều muốn biết Tiêu Viêm, người trẻ tuổi nổi bật giữa Trung Châu khi đối diện với cổ yêu, tuyệt thế thiên tài trong lớp trẻ cổ tộc sẽ tạo thành một kết cục như thế nào. Âm thanh nổ mạnh dị thường khủng khiếp vang dội khắp toàn trường bất chợt vang lên. Một thân ảnh chợt bay ngược về giữa không trung sau đó lùi về sau hai bước nặng nề rồi mới chống một tay trụ lại dưới mặt đất. Diễm phân phệ lãng xích, thân hình vừa ổn định, Tiêu Viêm sắc mặt vẫn ngưng trọng như trước nhưng trọng xích trong tay đột nhiên đánh xuống. Một ngọn hỏa diễm khổng lồ ước chừng trăm trượng đột nhiên bạo xuất từ thân xích rồi cuối cùng lướt như tia chớp tới cổ yêu ở phía xa một cách dữ dội. Chút tài mọn, đấu kỹ chỉ có uy lực thế này thì được tác dụng gì? Đối nhãn với cột hỏa diễm thanh thế tương đối lớn, tiếng cười của cổ yêu càng thêm lạnh lẽo. Hắn nắm chặt tay lại, trong thể nội bùng phát ra huyền băng mà trắng sẫm làm cánh tay hắn trong chốc lát đã được phủ lên một lớp huyền băng dày đặc. Vỡ, huyền băng thủ của cổ yêu đột nhiên vọt ra, dưới ánh mắt quan chiến chăm chú của mọi người trực tiếp đánh mạnh vào cột lửa một cách tàn bạo rồi ngạnh xanh chấn nó vỡ ra từng mảnh. Đây chính là, ngươi, một quyền đấm nát cột hỏa diễm, cổ yêu vừa quát lên lạnh lẽo thì sắc mặt đột nhiên phát hàn. Hắn ta chỉ thấy bên trong cột lửa bị chấn nát có một đóa sen tam sắc cấp tốc xoay tròn thành một luồng sáng bén nhọn rồi bạo phát đến người mình. Mà trong hỏa liên này hắn lại cảm giác được một khí tức hủy diệt tuy vô cùng nhỏ bé. Đi, sắc mặt Tiêu Viêm cũng lạnh như băng rồi biến đổi thủ ấn. Tiếng quát chói tai vừa dứt thì tam sắc hỏa liên đã dùng tốc độ mắt thường không nhìn rõ đón gió hóa to lên. Sau nháy mắt, một ngọn lửa như cuồng phong mãnh liệt từ trong nó thổi quét ra ầm ầm. Ầm, cơn cuồng phong hỏa diễm thổi quét qua tạo thành một cái hố rộng cỡ trăm trượng trên mặt đất. Trong nháy mắt nó đã xuất hiện dưới ánh mắt chăm chú của toàn trường, mà ngay cả kết giới đấu khí chung quanh cũng bị chấn đến rung động như sóng cuộn. Đấu kỹ thật mạnh, mà tiểu tử này thật là giảo hoạt. Cứ nhiên lại giấu hàng nóng dưới ngọn lửa kia làm cổ yêu khinh thị không đề phòng đã nếm quả đắng ha. Nhưng thật sự nó đã tạo nên hiệu quả xuất kỳ bất ý. Nhìn cơn lốc hỏa diễm chút xuống giữa tràng, không ít cường giả phải âm thầm gật đầu tán thưởng. Kinh nghiệm chiến đấu được mài giũa qua vô số cường địch xác thật đã tạo cho Tiêu Viêm những cơ hội không nhỏ. Giữa tràng đấu, Tiêu Viêm nhìn cơn bão hỏa diễm đang bùng bùng khuếch tán mà sự căng thẳng nghiêm nghị trên mặt vẫn không giảm nửa phần. Tam sắc hỏa liên tuy mạnh như nếu cổ yêu dễ bị thu thập đến như vậy thì còn chưa đủ tư cách trở thành một trong tứ đại đô thống của cổ tộc. Bùm, bùm, niệm trong lòng vừa hạ xuống thì trong cơn gió bão hỏa diễm liền mạnh mẽ rung lên. Một khí tức băng hàn lạnh lẽo cực độ chợt tràn ngập ra ngoài một cách chậm rãi và cùng lúc đó đấu khí che trời cũng ùn ùn kéo đến rồi bùng phát ra làm cả thiên địa nơi này cũng phải kinh hoàng biến sắc, phẫn nộ thét gào. Người trải qua rất nhiều gian khổ vậy thì thế nào? Thân thể của ta có huyết mạch đấu đế, lại tu luyện công pháp mật truyền của cổ tộc có cấp bậc còn vượt xa ngươi. Cái gia tộc suy bại của ngươi thì lấy cái gì mà có tư cách tranh đấu với ta? Khi cả thiên địa phải biến sắc rít gào thì một tiếng quát lạnh thấu xương cũng bùng nổ khắp đất trời rồi tán ra vang vọng làm sắc mặt Tiêu Viêm cũng dần dần trở nên âm trầm. Chương 1327, cuộc chiến đỉnh phong. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thời điểm tiếng quát kia vừa dứt, cơn gió bão hỏa diễm đang quét khắp thiên địa bỗng nhiên chợt ngừng lại, chợt một tiếng nổ mạnh vang lên rồi nó đã bị đánh vụn thành từng mảnh tạo thành khói lửa cuồn cuộn phát ra ngập tràn che lấp một phía chân trời. Cuối cùng nó đã đánh mạnh vào chiếc lồng ánh sáng kết giới làm cho kết giới này lung lay dữ dội như sắp đổ. Khói lửa tán ra mù mịt nhưng chỉ cách Tiêu Viêm khoảng 10 trượng thì cũng tự dần dần tiêu tán, mà mặt khác hắn cũng nhìn chằm chằm vào địa phương cơn bão hỏa diễm nổ tung. Nơi đó hiện giờ xuất hiện một thân ảnh tràn ngập băng hàn đang chậm bước trên không trung rồi cuối cùng đã hoàn toàn xuất hiện trước mặt chúng nhân đang quan chiến. Giờ phút này trên người cổ yêu đã bao phủ một tầng huyền băng rất dày, bên trên nó còn có hào quang lưu chuyển. Hiển nhiên hắn ta đã dựa vào băng giáp kỳ dị này mới có thể chống đỡ và đánh nát cơn bão hỏa diễm vừa rồi. Nguồn truyện, cổ yêu cước đạp hư không, trong tay nắm chặt một thành trường thương như được đúc bằng huyền băng. Trên thân của nó lộ ra một luồng kình phong sắc bén làm nhân tâm khiếp hãi. Hiển nhiên, nó được chế tạo bằng một loại kim trúc đặc dị mà thành. Hôm nay liền cho ngươi thấy cái gì mới gọi là trẻ tuổi đỉnh phong. Lấy thực lực của ngươi còn chưa đủ tư cách đạt tới mức này. Vạn thú thương pháp, sắc mặt cổ yêu băng lãnh, hàn quang trong mắt bắt đầu khởi động. Bàn chân hắn bắt đầu đạp mạnh vào hư không, thân hình liền tựa thuấn di đã xuất hiện trên đỉnh đầu Tiêu Viêm, băng thương trong tay nhất thời vũ động. Trong lúc mơ hồ, mọi người đều cảm giác được trong thương ảnh có vô số mãnh thú gầm thét tạo thành một ý chí sát phạt kèm theo kình phong sắc bén công kích không bỏ sót điểm yếu hại nào trên thân thể Tiêu Viêm. Sát ý thật sắc bén, nghe thấy tiếng thú rít gào kèm lẫn sát ý cực độ, ánh mắt Tiêu Viêm cũng thoáng trở nên rúng động, đấu khí bàng bạc trong cơ thể bùng phát ra. Hắn cấp tốc vũ động trọng xích trong tay mạnh mẽ đón tiếp hầu hết những luồng kình phong đang quật xuống dữ dội. Nhưng mỗi lần xích thương tiếp xúc thì mặt đất nơi Tiêu Viêm đứng đều lún sâu xuống cả nửa thước. Đất đá xung quanh cũng bắn ra tung tóe và thậm chí bàn chân của Tiêu Viêm cũng lưu lại hai vết chân thật sâu xuống dưới. Bởi vậy, có thể thấy được kinh lực của cổ yêu cường hãn đến giường nào. Vạn thú thương pháp, thú vương khiếu, đối mặt với phòng ngự kiên cố như vậy nhưng sắc mặt cổ yêu vẫn băng hàn như trước. Ngay sau đó, thương pháp trong tay hắn lập tức biến đổi, vô số thương ảnh nhanh như chớp đã ngưng tụ lại trên thanh băng tinh trường thương và liền bùng phát ra đấu khí mênh mông như hồng thủy. Trong chớp mắt nó đã ngưng tụ thành một ảo ảnh hình mãnh thú rồi sau đó trường thương hoa lên một cái đoạn đâm vút ra thành một đường cong cực kỳ quỷ dị. nó bay đến bằng tốc độ như thiểm điện nhắm chuẩn xác vào yết hầu của Tiêu Viêm. Cảm thụ được góc độ xảo quyệt của ảo ảnh mãnh thú, trong mắt Tiêu Viêm cũng chợt lộ ra vẻ ngưng trọng. Linh hồn lực minh mông chợt bùng phát ra từ mi tâm, trong nháy mắt đã khám phá ra sự quỷ dị lẫn sát chiêu ẩn giấu bên trong ảo ảnh mãnh thú. Hắn chợt vung trọng xích lên rồi nhanh chóng bổ ra một quỹ tích cực kỳ quái dị. Choang, cú bổ này hoàn toàn đánh vào một nơi trống không, nhưng thời điểm không ít người đều tưởng rằng Tiêu Viêm phán đoán sai lầm thì chỗ không gian trống rỗng kia đột nhiên rung lên rồi hiện ra một luồng thương ảnh lướt tới một cách dữ dội. Vừa đúng lúc, nó cùng trọng xích đang bổ tới hung hăng đánh mạnh vào nhau tạo thành hoa lửa văng khắp mọi nơi. Hừ, bí ẩn của công kích cư nhiên lại bị phát hiện, làm trong mắt Cổ Yêu cũng thoáng qua một tia kinh ngạc. Hắn chợt hừ lạnh một tiếng, bàn tay vỗ mạnh vào trường thương. Tức thì, thanh băng tinh trường thương chợt xoay tròn như một cơn chốt và trong giây lát nó đã quay với một tốc độ cực cao tạo thành vô số tàn ảnh lẫn tiếng vù vù xé gió. Buông tay cho ta, thương ảnh xoay tròn với tốc độ khủng bố rồi nện thật mạnh lên trọng xích, thân thương chợt uốn éo một cách quỷ dị rồi lại dựng lên một lần nữa. Một luồng kinh lực bá đạo chợt dũng xuất ra rồi trực tiếp đánh bay trọng xích đang nắm sờ sờ trong tay Tiêu Viêm ra ngoài. Chết, trọng xích bị đánh bay thẳng ra ngoài, thân hình Cổ Yêu đột nhiên vọt nhanh tới trước. Hắn điểm một cước lên thân trường thương rồi tựa chim ưng bổ đến trực tiếp đánh tới Tiêu Viêm, bàn tay Cổ Yêu xòe cong thành chảo kèm theo kình phong sắc bén một lần nữa công kích vào ngực Tiêu Viêm. Tuy đối mặt với thế công mãnh liệt của Cổ Yêu nhưng Tiêu Viêm cũng không nao núng nửa phần. Hắn tùy ý để Cổ Yêu lướt tới và cũng cứ mặc chảo phong sắc bén chụp vào trước ngực. Xoạt, chảo phong sắc bén va chạm với thân thể Tiêu Viêm lập tức đã biến y phục trên cơ thể hắn thành bụi phấn. Choang, choang, choang, y phục rách nát, từng đạo kình phong nện mạnh lên thân thể trần trụi của Tiêu Viêm, sau đó lại vang lên những tiếng động thanh thúy như sắt đồng va chạm làm cho người nghe phải trợn mắt há mồm. Chỉ có một số người có nhãn lực kinh nhân mới có thể nhìn rõ giờ phút này trên thân thể Tiêu Viêm đã phủ kín một lớp lân giáp màu tử kim, mà chính nó ngăn cản hoàn toàn thế công như vũ bão của Cổ Yêu. Đây là Long Lân Giáp của Thái Hư Cổ Long tộc. Giữa sân không thiếu kẻ đi nhiều hiểu rộng nên chỉ liếc mắt một cái là họ đã nhận ra lai lịch lân giáp của Tiêu Viêm, nên lập tức có không ít người lặng lẽ kinh hô. Hiển nhiên ai cũng không ngờ được phương thức phòng ngự đặc hữu của Thái Hư Cổ Long tộc cư nhiên sẽ xuất hiện trên người Tiêu Viêm đúng vào thời điểm này. Chẳng qua dù có là Long Lân Giáp cũng không có khả năng ngạnh kháng được công kích của Bát Tinh Đấu Tôn a. Xen lẫn sự bất ngờ, họ còn lộ ra vẻ nghi hoặc. Long Lân Giáp tuy có lực phòng ngự rất mạnh nhưng cũng không thể chống đỡ công kích của Bát Tinh Đấu Tôn, nên lập tức trong đầu ai ai cũng mờ mị như bùn nhão. Họ tự nhiên không thể tưởng tượng nổi Long Lân Giáp mà Tiêu Viêm đang thi triển chính là lân giáp có lực phòng ngự bậc nhất trong Thái Hư Cổ Long tộc, Long Hoàng Cổ Giáp. Dựa vào phòng ngự của Long Hoàng Cổ Giáp, tuy Tiêu Viêm có thể chống đỡ được công kích của Cổ Yêu nhưng kình lực nhập thể vẫn làm khí huyết của hắn phải sôi trào. Công kích của Bát Tinh Đấu Tôn cho dù có ỷ vào thần hiệu của Long Hoàng Cổ Giáp cũng không cách nào có thể hoàn toàn miễn dịch. Trong họng phát ra một tiếng rên đau đớn, Tiêu Viêm nhìn thân hình Cổ Yêu trên không trung vừa mới công kích một cú thật mạnh. Ở khoảnh khắc hắn ta vừa hết lực cũ, lực mới chưa sinh phải hạ xuống đất thì bàn chân Tiêu Viêm đã hung hăng dẫm mạnh xuống đại địa. Đại địa cương viêm, tiếng quát lạnh trong miệng Tiêu Viêm vừa dứt thì mặt đất dưới thân Cổ Yêu lại đột nhiên nhô lên. Ngay sau đó, một cột nham thạch nóng cháy khổng lồ ước chừng 10 trượng giống như núi lửa đột nhiên phun trào, sau đó oanh kích lên thân thể của Cổ Yêu nhanh như chớp. Bang, bang, lực oanh kích cực kỳ mạnh mẽ trực tiếp đánh thẳng vào làm thân hình của Cổ Yêu bay vút lên trời. Mà giờ khắc này, bàn chân Tiêu Viêm không ngừng dẫm mạnh xuống mặt đất làm cả quảng trường giống như chợt bị rời vào trong một quần thể núi lửa. Từng cột nham thạch nóng cháy cả da thịt giống như pháo hoa liên tiếp bạo xuất khiến mọi người nhìn đến trợn mắt há mồm. Cuối cùng, những hỏa trụ này liền hung hăng vọt đến Cổ Yêu đang trên không trung. Lực khống chế thật tinh diệu, có thể lấy phương pháp đặc thù áp xúc dị hỏa rồi truyền xuống đất, hơn nữa còn lặng yên không một tiếng động phát kích dưới chân Cổ Yêu. Tuy nói thực lực Tiêu Viêm còn không bằng Cổ Yêu nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại vô cùng phong phú. Nếu như hắn đồng cấp với Cổ Yêu mà nói thì hưu chết vào tay ai thật sự không thể nói trước được. Cổ Yêu cứ đón lấy từng cột nham thạch xen lẫn kình khí nóng cháy trên bầu trời cũng đã xuất hiện vẻ chật vật. Hắn không phải sợ nham thạch nóng chảy này nhưng bên trong nó còn ẩn chứa một loại nhiệt độ vừa lạnh vừa nóng một cách rất quái dị. Hơn nữa, khi kình lực quái đản kia vừa tiếp xúc với cơ thể của hắn ta thì không ngừng chui vào như thác lũ làm hắn cảm giác vô cùng phiền toái. Thêm vào đó, Cổ Yêu hắn cũng chưa từng dự đoán, lấy thực lực của hắn mà đến giờ này vẫn chưa thu thập được mà vẫn rằng co với Tiêu Viêm kiểu này. Đồ khốn kiếp, cút nhanh cho ta, nhìn thấy những trụ nham thạch cứ từng cái một bay đến. Rốt cuộc Cổ Yêu đã không còn chịu đựng nổi phải quát lớn một tiếng. Song trưởng hắn đánh mạnh một luồng hàn băng kình khí xuống phía dưới rồi lấy khí thế như Thái Sơn áp đỉnh mãnh liệt đánh tiếp vào, nhưng cột nham thạch khổng lồ bay đến như châu chấu kia làm chúng nó khi tiếp xúc với hàn băng kình khí này phải bạo liệt nổ tung bung ra từ phía. Nhìn hàn băng kình khí như sóng lớn cuồn cuộn mà đến, bàn chân của Tiêu Viêm cũng chợt chớp rộng ngân quang rồi hiện lên bầu trời. Phần quyết trong cơ thể hắn cấp tốc vận chuyển đến cực hạn làm năng lượng cả phiến thiên địa phải gào thét rồi hóa thành một luồng năng lượng như thực chất dữ dội tuôn ra khỏi cơ thể hắn phóng đi mãnh liệt. Lại là thiên giai công pháp, nhìn thấy hành vi hấp thu năng lượng thiên địa vô cùng bá đạo của Tiêu Viêm, đồng tử không ít người đã hơi co rút lại. Thật nghĩ rằng chỉ có ngươi mới sở hữu thiên giai công pháp sao? Cổ Thánh bảo giám, thôn thiên nạp địa, nhìn thấy cách Tiêu Viêm hấp thu năng lượng thiên địa để bổ sung tiêu hao, Cổ Yêu cũng cười lạnh một tiếng rồi biến đổi ấn quyết trong tay. Đột nhiên bầu trời chợt xuất hiện một đám mây đen bao phủ, nó quay cuồng. Bộc phát ra hấp lực vô cùng cường hãn rồi mạnh mẽ hút vô số năng lượng thiên địa vào bên trong, cuối cùng mới ngưng tụ thành một cột sáng quán trú vào thân thể của Cổ Yêu làm đấu khí hắn phát ra càng ngày càng bàng bạc. Cư nhiên bức Cổ Yêu phải thi triển Cổ Thánh bảo giám. Bên ngoài chàng đấu, đám người Lâm Hủ thấy đám mây đen đang bao phủ thiên địa rốt cuộc cũng biến sắc kịch liệt, trong mắt chứa vẻ không thể tin nổi. Vốn bọn họ cho rằng lần giao thủ này chỉ có một phương dùng thủ đoạn bẻ gãy nghiền nát để giành thắng lợi tuyệt đối, nhưng lại không thể nghĩ ra dù lấy thực lực của Cổ Yêu thì vẫn chưa thể giải quyết Tiêu Viêm một cách thuận lợi được. Tiêu Viêm, kế tiếp ta sẽ cho ngươi kiến thức thế nào là đấu kỹ thiên giai chân chính của cổ tộc. Mây đen tràn ngập thiên địa, Cổ Yêu thân giữa trời cao dùng ánh mắt kẻ trên cao nhìn Tiêu Viêm như một con sâu cái kiến. Tiếng quát lạnh lẽo vừa rồi của hắn ta cũng quanh quẩn không dứt khắp giữa đất trời. Nghe được tiếng quát này của Cổ Yêu, sắc mặt Tiêu Viêm càng thêm phần ngưng trọng. Hắn chợt hít sâu một hơi rồi biến đổi thủ ấn làm dị hỏa dập trời trong thể nội ùn ùn kéo ra rồi bùng phát. Cả bốn loại dị hỏa cấp tốc bùng ra rồi phân hóa lại ngưng tụ vào một chỗ. Trong lúc mơ hồ có thể thấy được nó tạo thành hình dạng một con thú. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Thiên Hỏa Tôn giả đang ngồi chỗ của mình cũng chợt thoát lại, trong mắt ông không nén được mà trào ra một ngọn lửa nóng. Đấu kỹ này, ông ta dưới một cơ duyên cũng đoạt được vào tay, nhưng có lấy thực lực bản thân ở thời kỳ đỉnh phong cũng chưa từng phát ra uy lực chân chính của Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp. Chính do yêu cầu tối thiểu phải có bốn loại dị hỏa quá mức hà khắc, nhưng hiện tại, sự hà khắc này Tiêu Viêm lại có thể thỏa mãn một cách triệt để. Thiên hỏa đại trận có thể so sánh được với thiên giai đấu kỹ. Rốt cuộc trong ngày hôm nay nó đã có thể bộc phát ra hào quang vốn thuộc về mình. Chương 1328, Đại tịch diệt chỉ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bốn loại dị hỏa phiêu phù nơi cuối chân trời, nhiệt độ tăng cao làm cho không khí xung quanh trở nên khô kiệt hẳn lại. Mặc dù những người ở đây không yếu đuối đến nỗi đầu chảy đầy mồ hôi, nhưng dù thế trong ánh mắt không ít người đã xuất hiện sự khiếp sợ. Dị hỏa vốn là thứ cực kỳ chân quý, không ai ngờ trong tay Tiêu Viêm lại nắm giữ đến bốn loại. Điều đó quá mức khủng bố. Vẫn lạc tâm viêm. Mang Thiên Xích nhìn thấy quanh thân Tiêu Viêm được bao bọc bởi ngọn lửa vô hình thì không kiềm được sự kinh ngạc thốt lên. Vẫn lạc tâm viêm này do chính tay Mang Thiên Xích năm đó phong ấn lại nên hiển nhiên vô cùng quen thuộc đối với nó. Chẳng qua lão gia hỏa này lại không thể ngờ rằng dị hỏa được phong ấn ở trong nội viện, dưới đáy thiên phần luyện khí tháp lại nằm trong tay Tiêu Viêm. Bốn loại dị hỏa, điều này sao có thể? Làm sao bốn loại này có thể cùng tồn tại trong một cơ thể con người chứ? Hắn thực sự không sợ mấy dị hỏa xung đột với nhau rồi cuối cùng bạo nổ hay sao? Lão giả thuộc viêm tộc kia trước đó sắc mặt còn nhẹ nhàng thì giờ đầy sự kinh ngạc, ngước mắt nhìn bốn loại dị hỏa trên trời, miệng lẩm bẩm: Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Tam Thiên Viêm Diễm Hỏa. Ánh mắt hỏa huyễn hoàn toàn ngưng trọng ngước nhìn, một lát sau hắn hít sâu, trong mắt vẫn còn lưu lại sự khiếp sợ. Thân là người viêm tộc, bọn họ cực kỳ mẫn cảm đối với hỏa diễm, đặc biệt là dị hỏa, nhưng trong trí nhớ của hắn thì qua nhiều năm đám người viêm tộc chỉ sở hữu được vẻn vẹn bốn loại dị hỏa mà thôi. Mà hiện tại mỗi mình Tiêu Viêm đã có trong tay chừng đó, trong lòng hắn hiển nhiên không thể không bị chấn động. Công pháp của hắn có công hiệu dung hợp các loại dị hỏa. Hỏa diễm hắn thì triển ra lúc trước được hình thành khi dung hợp bốn loại dị hỏa đó. Thần hiệu cỡ đó thì cho dù là công pháp chấn tộc của viêm tộc chúng ta Hỏa Đế Huyền Điển cũng không thể nào sánh bằng. Đôi mày trên khuôn mặt được che mạng của hỏa chỉ khẽ nhíu lại, nhẹ giọng trả lời. Người này quả nhiên không thể nào nhìn bề ngoài mà đoán biết được. Công pháp kỳ dị như thế cộng với số lượng dị hỏa của Tiêu Viêm thật sự làm người khác không khỏi kinh ngạc mà. Góc khác của quảng trường, một nam tử trên trán đầy nếp nhăn biểu thị sự nghi hoặc đến cùng cực, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm thân hình Tiêu Viêm trên bầu trời, trong mắt không ngừng chớp động ánh sáng tham lam. Đối với một luyện dược sư mà nói thì dị hỏa có sức hấp dẫn vô bì. thân phận như hắn trong dược tộc mà còn phải trải qua quá trình cực khổ tranh đấu mới đạt được một loại dị hỏa truyền thừa, không thể tưởng tượng được một tên đệ tử của khí đồ bị dược tộc ruồng bỏ lại có thể nắm giữ được bốn loại dị hỏa. Số lượng dị hỏa khủng bố như thế, cho dù cộng gộp tất cả các loại hỏa diễm mà dược tộc nắm giữ thì cũng sợ rằng không thể nào bằng được. Trong thể nội hắn có thể ẩn chứa bốn loại dị hỏa mà lại không hề dẫn phát tình huống dị hỏa phản phệ, vậy ắt hẳn nguyên nhân là do công pháp tu luyện rồi. Nếu có cơ hội giam giữ hắn thì phải buộc hắn giao ra công pháp và dị hỏa, vậy thì ta đây sẽ có được công pháp cùng bốn loại dị hỏa rồi. Hắc hắc, dùng đầu gối để nghĩ cũng có thể dám chắc rằng chức vị tộc trưởng dược tộc làm sao thoát khỏi tay ta được. Ánh mắt nam tử lóe sáng và ánh nhìn Tiêu Viêm càng lúc càng thêm nóng bỏng. Bởi vì bốn loại dị hỏa đồng thời xuất hiện làm chấn động toàn trường nên tất cả ánh mắt đều dừng lại trên người Tiêu Viêm. Đủ loại suy nghĩ ý tưởng xẹt qua trong đầu từng người, có hâm mộ, có ghen tị, có kinh hỉ và hiển nhiên không thể thiếu ý nghĩ tham lam. Không thể ngờ trên người ngươi lại mang bốn loại dị hỏa. Bất quá nếu như đó là chỗ dựa của ngươi vậy thì có lẽ trận chiến sẽ kết thúc rất nhanh rồi. Ánh mắt Cổ Yêu đảo qua bốn loại dị hỏa, trong mắt không thiếu sự kinh ngạc, chợt tiếng cười lạnh vang lên, hai tay chuyển động để lại vô số tàn ảnh, nương theo đó thủ ấn bắt đầu hình thành. Cuồng phong đang gào thét phía chân trời đột nhiên hoàn toàn ngưng lặng, thậm chí đến cả những đám mây đen lượn lờ trên bầu trời cũng ngừng chuyển động. Một luồng khí tức tịch diệt từ trong thể nội Cổ Yêu tuôn ra tràn ngập cả một vùng. Cảm thụ được luồng khí tức tịch diệt hết thảy mọi sinh cơ bao trùm cả quảng trường, ai nấy xuất hiện ở chỗ này đều biến sắc. Trong lòng mọi người đều nổi lên cảm giác sa sút về tinh thần và đó cũng chính là tác dụng của luồng khí tức khủng bố này. Cổ Yêu thế mà bị bước tới mức phải vận dụng chiêu này sao? Tiêu Viêm có thể đạt tới mức thế này quả thực cực kỳ đáng kinh ngạc rồi. Trên bầu trời, sắc mặt ba lão nhân chủ trì nghi thức cổ tộc đã trở nên xám xịt hẳn. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu rồi bất ngờ hét lớn một tiếng. Ngay lập tức, đấu khí trong cơ thể tuôn ra không chút cố kỵ bao trùm cả quảng trường. Lồng ánh sáng do đấu khí tạo thành làm cho mọi người cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Đây là đại tịch diệt thuật, Huân Nhi nhẹ nhàng hít ngụm khí, trong mắt xẹt qua chút ngưng trọng. Không thể ngờ được tên Cổ Yêu này vì muốn thủ thắng mà thi triển ra đấu kỹ bậc này. Đối với đại tịch diệt thuật này Huân Nhi hết sức quen thuộc, bởi vì nàng cũng từng tu luyện qua loại đấu kỹ kia. Loại khí tức hủy diệt hết mọi sinh cơ vô cùng đáng sợ kia vẫn còn in rất sâu trong trí nhớ của nàng cho đến bây giờ. Tiêu Viêm có thể áp bức Cổ Yêu đến mức phải thi triển thiên giai đấu kỹ thì xem như đã giành được thắng lợi rồi. Cho dù lúc này hắn lùi lại thì đám người cổ tộc không có lý do để phản đối nữa. Khuôn mặt đang tươi cười của Mang Thiên Xích chợt ngưng lại, giọng nói nặng nề vang lên. Không có ích lợi thì Tiêu Viêm hắn sẽ không lui đâu. Tiểu Y Tiên điềm nhiên nói, con người không ngừng chăm chú vào thân ảnh quen thuộc trên bầu trời. Mặc dù đến cuối cùng phải liều mạng lưỡng bại câu thương, hắn tuyệt đối sẽ không lui nửa bước. Tên tiểu tử này cho đến chết cũng sẽ không cúi đầu, thực sự đủ ngoan độc a. Yên tâm đi, nếu thật sự đến mức đó ta sẽ ra tay. Mang Thiên Xích khẽ gật đầu, trong mắt hiện ra sự vui mừng. Tiêu Viêm bộc lộ ra hết thảy, cho dù về thực lực hay tính cách cũng đều thỏa mãn được khẩu vị của lão. Lời nói của Tô Thiên quả nhiên không giả chút nào. Thiên giai đấu kỹ sao? Đôi mắt Tiêu Viêm khép hờ, chăm chú quan sát bản thân Cổ Yêu đang từ từ biến mất sinh cơ, khuôn mặt ngưng trọng hẳn. Cổ tộc là siêu cấp thế lực ở Trung Châu lại trải qua vô số năm được truyền thừa. Ở ngoại giới rất khó nhìn thấy được thiên giai đấu kỹ nhưng trong tộc bọn họ quả nhiên tồn tại, thêm nữa uy lực sợ rằng không hề thấp. Chỉ cần hắn hơi chút khinh suất hẳn sẽ phải ôm hận suốt đời nên chính vì thế Tiêu Viêm hiển nhiên phải vận toàn lực ứng phó. Tiêu Viêm hít sâu ngụm khí, trên tay hắn chợt xuất hiện một quả thể châu đỏ ngầu. Từ phía chân trời ánh dương chiếu rọi xuống làm nó bộc phát ra một ngọn lửa nóng bỏng. Loại hỏa diễm này tự nhiên là dương hỏa mà Tiêu Viêm đoạt được của Diệp gia lúc trước, đến lúc này dùng để đảm đương thay loại hỏa diễm cuối cùng thì cũng không quá gượng ép lắm. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, tiếp theo loại hỏa diễm cuối cùng xuất hiện, Tiêu Viêm lầm bầm mấy chữ trong miệng rồi liên tục biến đổi thủ ấn. Năm loại hỏa diễm trôi nổi ngay trước mặt hắn bắt đầu chuyển động cấp tốc. Lang Linh, ngưng, chỉ một lát sau, tiếng quát chói tai từ miệng Tiêu Viêm phát ra. Dương hỏa ngay lập tức ngưng tụ thành một con hỏa lang tinh linh rồi xuất hiện trên bầu trời vô cùng nhanh chóng. Chu Linh, ngưng, Sư Linh, ngưng, Hổ Linh, ngưng, một hơi ngưng tụ ra bốn loại hỏa linh, bản thân Tiêu Viêm cũng cảm giác được đấu khí trong cơ thể hao hụt nhanh chóng. Chợt thủ ấn biến đổi rồi một tiếng hét lớn lại vang lên, Giao Linh, ngưng. Sau tiếng quát của Tiêu Viêm, loại hỏa diễm cuối cùng của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng nhanh chóng chuyển động. Trong chớp mắt đã tạo thành hỏa linh giao long với hình thể như tòa sơn phong to lớn xuất hiện trên bầu trời. Ngũ Luân Ly Hỏa Trận, ngũ linh phối hợp làm cho nhiệt độ xung quanh tăng lên đáng sợ làm cả phiến không gian trở nên nóng bỏng hẳn, thậm chí mấy đám mây đen ở phía xa xa giống bị nướng cháy trở nên mỏng manh hư ảo. Ở lân cận quảng trường, cây cối trực tiếp bị thiêu đốt mà bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ khô vàng của chúng. Đến cuối cùng, dưới một tiếng nổ vang lên, tất cả đều bị bạo tạc thành tro tàn. Năm đầu hỏa linh khổng lồ nơi cuối chân trời kết thành một trận pháp kỳ dị, còn Tiêu Viêm đã ở vào vị trí trận nhãn. Vù, cảm nhận được đấu khí trong cơ thể hao hụt nhanh chóng, Tiêu Viêm thở ra một hơi thật sâu. Chợt ánh mắt hắn chuyển đến trên người Cổ Yêu Đang. Phía xa, lúc này hắn vẫn nhắm chặt đôi mắt nhưng khí tức tịch diệt kia vẫn không hề đình chỉ mà không ngừng tràn ngập ra từ trong cơ thể. Ngũ Luân Tái Hỏa Bàn, Tiêu Viêm không phải loại quân tử hão, phải chờ đợi đối phương ngưng tụ lực lượng tới mức đỉnh phong mới ra tay. Cho nên thủ ấn hắn lại biến đổi nhanh chóng, âm thanh chói tai từ miệng phát ra. Tiếng quát vừa dứt thì từng đầu hỏa linh to lớn lần lượt ngửa mặt lên trời giống lớn, chợt tốc độ xoay tròn tăng lên nhanh chóng. Với tốc độ như thế này, mảng không gian tại vị trí của Tiêu Viêm bị nứt toác ra, từng cái khe đen nhánh trông như những cái miệng rộng đầy dữ tợn không ngừng hiện ra ở phía cuối chân trời. Rầm, rầm, sau tất cả những cảnh đó, một cái ngũ sắc hỏa bàn khổng lồ lớn chừng 200 trượng hiện ra, không ngừng xoay tròn trên đỉnh đầu Tiêu Viêm rồi phát ra từng đợt âm thanh nổ bạo kinh khủng. Nguồn năng lượng khủng bố này bạo phát ra, cho dù là những trưởng lão cổ tộc như Cổ Khiêm, Cổ Hư đều không tránh khỏi bị chấn động. Thiên Hỏa Tôn giả nhìn chăm chú ngũ sắc hỏa bàn trôi nổi trên không trung. Nó cơ hồ bao phủ cả nửa vùng trời nên nhất thời tia nhìn nóng bỏng trong mắt lão ngày càng mãnh liệt hơn. Uy lực chân chính của Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp đạt tới mức này thì hiển nhiên thừa sức so sánh với thiên giai đấu kỹ. Cổ Yêu, đón một chiêu của ta. Vạn chúng chăm chú ngước nhìn Tiêu Viêm đang phiêu phù trên bầu trời. Tay phải hắn giơ lên cao, nắm lấy ngũ sắc hỏa bàn khổng lồ, miệng hét lớn cùng lúc tay phóng hỏa bàn ra. Tiếng động kinh thiên vang lên, hỏa bàn giống như vẫn thạch xé toang bầu trời rồi bắn mạnh tới Cổ Yêu dưới ánh mắt khiếp hãi của chúng nhân. Đom đóm mà cũng đòi tranh sáng với đèn cao áp sao. Ngay lúc ngũ sắc hỏa bàn lao tới với khí thế sấm vang chớp giật, đôi mắt vẫn đóng chặt của Cổ Yêu chợt mở ra, trong miệng phát ra tiếng cười lạnh lẽo. Ngón tay gã chậm rãi vươn ra chỉ vào hư không ấn xuống. Đại tịch diệt chỉ, chương 1329, kết thúc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nương theo ngón tay của Cổ Yêu dừng lại ở trước mặt, bầu trời sung quanh gần như hoàn toàn ngưng động, luồng khí tức tịch diệt như đang ở bên trong cửu u tuôn ra từ đầu ngón tay, hệt như cơn lốc lớn cuốn qua phiến thiên địa. Rầm rầm, trong chớp mắt, thiên địa đang bị cấm cố chợt vỡ vụn ra. Những đám mây đen dày đen kịt nơi cuối chân trời cũng theo đó chuyển động cấp tốc, mơ hồ như sắp có một vật gì đó rất đáng sợ xé rách nó ra. Dị hỏa tuy mạnh nhưng thiên giai đấu kỹ của cổ tộc ta vẫn mạnh hơn bội phần. Cổ Yêu ngẩng đầu, thân người thẳng đứng trong trời đất, ánh mắt lạnh lẽo như trong hầm băng phá vỡ cả phiến không gian, từng đợt âm thanh bạo tạc vang lên xung quanh hỏa bàn. Tay phải hắn giơ lên cao chỉ lên bầu trời đầy mây đen, sau đột nhiên bàn tay nắm chặt lại. Đùng, đùng, sau hành động của Cổ Yêu, mây đen dày đặc trên bầu trời chợt dừng lại rồi vỡ vụn ra trước ánh mắt kinh hãi của mọi người. Một ngón tay đen nhánh lớn chừng trăm trượng rạch mây mà xuất hiện, sau đó nhanh chóng hạ xuống từ trên không. Một chỉ này đè mạnh xuống ngũ sắc hỏa bàn ở phía dưới. Ngón tay đen nhánh khổng lồ này tràn ngập hơi thở tịch diệt vừa kinh khủng, vừa cực đoan, giống như hết thảy sinh cơ vì sự xuất hiện của nó mà đều bị hóa thành bụi phấn. Nương theo ngón tay bay xuống, phiến thiên không dọc đường đi của nó bị nổ vỡ ra, trực tiếp hình thành một vết rách không gian khoảng cách cỡ chừng nghìn trượng. Một chỉ thật đáng sợ, chung quanh quảng trường, những cường giả có thực lực không kém đến lúc này không thể giữ được bình tĩnh nữa, sắc mặt trắng bệch và hơi thở gấp gáp. Một chỉ kia quả thực khủng bố nằm ngoài tưởng tượng, nếu như bọn họ là mục tiêu, chỉ sợ rằng trước khi ngón tay khổng lồ kia hạ xuống thì thân thể đã bị nghiền nát thành huyết vụ rồi. Tịch diệt chỉ, không còn sinh cơ, Tiêu Viêm nhìn ta làm sao phá nát dị hỏa đại trận của ngươi. Đến lúc này, từ miệng Cổ Yêu không ngừng vang lên tiếng cười lạnh lẽo, chợt trên mặt thoáng tái nhợt đã thoáng lại thấy vẻ hứng hờ. Tiêu Viêm bước Cổ Yêu đến bước này, hiển nhiên đã trực tiếp giáng một bà tải đau điếng lên người tâm cao khí ngạo như hắn. Có điều cũng may là hết thảy sự việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát, sau một chỉ này thì sợ rằng sẽ chẳng còn lưu lại chút dấu vết gì. Tiêu Viêm, chỉ có cái chết của ngươi thì Huân Nhi mới hoàn toàn dứt bỏ được. Chết là vẹn đôi đường, ánh mắt lạnh lẽo không ngừng chiếu lên trên thân thể trần trụi ở phía xa. Lúc này thân thể Tiêu Viêm đầy những vết thương, làm cho ý đồ trong lòng Tiêu Viêm bùng cháy dữ dội. Phá cho ta, trước mặt mọi người, ngón tay đen nhánh to lớn kia bay tới mạnh mẽ, sau đó đụng mạnh vào ngũ sắc hỏa bản khổng lồ. Ầm ầm, âm thanh va chạm thật kinh khủng, hệt như tiếng vẫn thạch đụng mạnh vào nhau. Trong khoảng khắc cả vùng đất như run rẩy mạnh, từng cái khe chừng hơn trượng giống như mạng nhện xuất hiện, không ngừng lan rộng ra. đến cả loại đá đặc thù kiến tạo quảng trường vốn chắc chắn cũng nhanh chóng bị đánh sụp xuống. Đùng, từ chỗ va chạm bùng phát ra nguồn năng lượng dao động tràn ngập hơi thở hủy diệt, đến cuối cùng oanh kích thật mạnh lên lồng năng lượng đấu khí bao bọc chung quanh, làm chấn động đến những người đứng quan chiến bên ngoài, sóng gió nổi lên không ngừng. Hừ, va chạm mạnh mẽ đến nỗi làm cho ba vị trưởng lão cổ tộc có chút ăn không tiêu, giữa cổ họng truyền ra tiếng kêu rên nho nhỏ, chợt trên khuôn mặt dần ngưng thần hẳn, đấu khí trong cơ thể không ngừng quán chú vào lồng ánh sáng duy trì nó không bị vỡ tan. Nhưng dư ba do hai loại đấu kỹ đáng sợ đối đầu nhau đâu dễ dàng chống đỡ như vậy, chỉ một thời gian sau thì đấu khí trong cơ thể ba người cạn kiệt đi rất nhanh. Không nghĩ tới đã hợp lại mà vẫn bị tình trạng này. Trong lòng ba vị trưởng lão không ngừng kêu khổ, vốn là ai nấy cũng tưởng rằng trận chiến này sẽ không kéo dài lắm, nhưng sự thật lại nằm ngoài tưởng tượng của bọn họ. Tiêu Viêm không bị thua trong tay Cổ Yêu một cách nhanh chóng, mà ngược lại còn làm hắn phải thi triển ra đấu kỹ sát thủ. Cổ Khiêm, Cổ Hư, tiến lên hỗ trợ gấp. Giờ phút này, trên khuôn mặt lão giả tóc bạc Cổ Sơn xuất hiện chút ngưng trọng, giọng nói đầy nghiêm túc vang lên. Vâng, nghe thấy vậy, hai người Cổ Khiêm và Cổ Hư vội vàng đi tới, thân hình vừa chuyển động đã xuất hiện giữa không trung, đấu khí cuồn cuộn chút vào bên trong lồng sáng, từ đó mới làm giảm tốc độ vỡ vụn, từ từ ổn định trở lại. Rắc rắc, trong khi lồng sáng dần ổn định thì trên không trung vang lên âm thanh vỡ vụn rất nhỏ. Vô số người chợt thấy lạnh cả người, ai nấy đều ngẩng đầu lên quan sát. Đập vô mắt mọi người là cảnh tượng ngón tay đen nhánh khổng lồ va chạm vào ngũ sắc hỏa bàn. Sau tiếng nổ một khe nứt xuất hiện, tình hình thế này thì tựa hồ giữa hai đấu kỹ thì đại tịch diệt chỉ của Cổ Yêu mạnh hơn một phần. Hắc hắc, tiểu tử này, rốt cuộc cũng không chịu nổi rồi sao? Ngũ sắc hỏa bàn của Tiêu Viêm chống cự không nổi rồi. Cảnh tượng này làm không ít người phải ca thán không dứt. Bọn họ hiểu, rất rõ rằng đây là màn song phương sống mái với nhau, nếu như ai không thể chống đỡ được thì sẽ bị bại ở chỗ này. Sát, sát, sát, trước ánh mắt toàn bộ, khe rách trên ngũ sắc hỏa bàn ngày càng nhiều hơn. Tuy hắc chỉ to lớn kia cũng dần dần trở nên mơ hồ nhưng xem xét tình hình thì rõ ràng thế chống cự của Tiêu Viêm không giữ được nữa. Tiêu Viêm, ngũ luân ly hỏa bàn không phải đối thủ của đại tịch diệt chỉ. Lúc này, sắc mặt đám người Tiểu Y Tiên trở nên khó coi vô cùng, không ngừng vận dụng đấu khí trong cơ thể, hiển nhiên để tùy thời có thể ra tay trợ giúp. Ngọc thủ của Huân Nhi nắm chặt lại, đôi mắt long lanh bắt đầu lóe lên những tia hỏa diễm kim sắc. Đến lúc này nụ cười luôn duy trì trên khuôn mặt mang thiên xích cũng bị vẻ ngưng trọng chiếm giữ, từ từ đứng dậy. Tiêu Viêm có thể bức Cổ Yêu đánh tới mức thế này đã ra ngoài tầm dự liệu của tất cả mọi người. Nhưng nhìn trên thế cục sợ rằng hắn phải tiếp tục, nếu dừng lại mạng Tiêu Viêm sẽ mất trong tay Cổ Yêu. Đấu khí trong cơ thể thiếu gia Tiêu Viêm đang hao hụt nhanh chóng. Ngay lúc mang thiên xích tính toán xuất thủ thì thanh âm của Thanh Lân ở bên cạnh đột nhiên vang lên. Ặc, sao lại như thế? Nghe thấy vậy, cả mang thiên xích lẫn đám người Huân Nhi đều ngẩn ngơ cả người, cẩn thận cảm ứng lại. Quả nhiên bọn họ phát hiện ra, hơi thở Tiêu Viêm trở nên hư nhược đi rất nhiều, điều này làm ai nấy rất ngạc nhiên và nghi hoặc. Tiêu Viêm có công pháp thiên giai, đấu khí trong cơ thể vô cùng đầy đủ. Mặc dù ngũ luân ly hỏa pháp đòi hỏi đấu khí tương đối xa xỉ nhưng sẽ không đến mức làm cho Tiêu Viêm suy yếu đến thế này. Phanh, khi đám người mang thiên xích vẫn chìm trong mù mờ, thì trên bầu trời rốt cuộc ngũ sắc hỏa bàn khổng lồ không thể trụ lại uy lực kinh khủng của đại tịch diệt chỉ. Sau một tiếng nổ thì ngay lập tức bị nổ tung bạo phát ra, ngọn lửa nóng cháy phóng xuất, chớp mắt nung chảy những tảng đá lớn ở phía dưới. Tiêu Viêm, chịu chết đi. Nhìn thấy ngũ sắc hỏa bàn kia bị tan vỡ triệt để, nụ cười lạnh lẽo xuất hiện trên khuôn mặt hờ hững của Cổ Yêu. Tuy rằng phải va chạm với ngũ luân ly hỏa bàn làm tiêu hao mất một nửa năng lượng, nhưng với những gì còn lại đại tịch diệt chỉ vẫn đủ để diệt sát Tiêu Viêm. Chớp mắt đã thấy được hắc chỉ to lớn hư ảo áp đảo hoàn toàn ngũ luân ly hỏa bàn, làm cho nó bị phá hủy nhanh chóng, ai nấy đều hiểu rằng lần giao phong này thắng bại đã phân. Ra tay, nhìn tràng cảnh trước mắt, rốt cuộc Huân Nhi không kiềm được nữa, hỏa diễm kim sắc trong cơ thể bùng phát ra. Ngay lúc nàng định ra tay thì mang thiên xích ở một bên đã mạnh mẽ ngăn cản lại, giọng nói đầy nghiêm túc đợt một lát. Trong lúc nói chuyện thì ánh mắt mang thiên xích không hề rời khỏi ngũ luân ly hỏa bàn vốn đã thu nhỏ lại còn chừng nửa trượng. Sau khi nó tan vỡ thì sẽ hiện ra bản thể của Tiêu Viêm, nếu tịch diệt chỉ phá hủy hết hỏa bàn thì công kích khủng bố sẽ lập tức đánh lên thân thể Tiêu Viêm. Tầm mắt mang thiên xích tập trung vào thân ảnh cao gầy sau ly hỏa bàn, mặc dù trên khuôn mặt tái nhợt nhưng không hề có chút kinh hoàng, vẻn vẹn giống như loại dã thú tàn nhẫn khát máu. Rầm, rầm, trên bầu trời lúc này, đến cuối cùng ly hỏa bàn cũng bị bạo tạc triệt để, hầu hết những người cổ tộc đều thấy nhẹ nhõm, khẽ thở dài. Nhưng mà ngay lúc bọn họ buông lỏng tinh thần, thì hai mắt Tiêu Viêm lại đột nhiên trợn to, bàn tay thành chảo nắm lấy luồng lửa do hỏa bàn bạo tạc ra. Sau đó bàn chân hắn đạp mạnh vào hư không, thân thể đối đầu trực diện với ngón tay đen nhánh khổng lồ kia. Cổ yêu, người cao hứng có phần sớm qua đó. Thân hình Tiêu Viêm so với hắc chỉ khổng lồ kia hệt như kiến đọ voi. Tiếng cười sang sảng vang lên chấn động không gian. Lúc này ai tinh mắt sẽ phát hiện ra, trong lòng bàn tay Tiêu Viêm, chẳng biết từ lúc nào đã tồn tại một đóa hỏa liên tinh mỹ lớn cỡ bàn tay, bốn loại hỏa diễm lặng yên xoay tròn một cách đáng sợ. Cổ hơi thở tràn ngập hủy diệt, từ từ tản mạn ra cả một vùng. Thân hình Tiêu Viêm đụng mạnh vào hắc chỉ khổng lồ, một tiếng nổ lớn vang lên, chợt cả cổ yêu và những người ở đây đều trợn mắt há mồm nhìn thấy kỳ tích, hắc chỉ to lớn cường hãn tiếp xúc với hỏa liên thì trong chớp mắt không ngừng run rẩy. Chợt uỳnh, lập tức xuất hiện quang điểm đen kịt bao trùm cả bầu trời. Chấn vỡ được hắc chỉ, nhưng áp lực kinh khủng cũng làm hổ khẩu Tiêu Viêm tứa máu, máu tươi chảy xuôi theo lòng bàn tay, trên thân thể cũng xuất hiện nhiều vệt máu do bị kình phong sắc bén cứa qua, từ xa nhìn lại không khác gì vết nhân. Cổ yêu, muốn mệnh ta sao? Chỉ bằng nhiêu đó hả? Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười khàn khàn nhưng lại làm chấn động nhân tâm. Mặt khác, thân hình chuyển động rồi chớp mắt đã hóa thành tia máu. Với khí thế liều mạng không sợ chết, thân hình hắn xẹt qua tiến đến cuối chân trời, bốn loại hỏa diễm trong lòng bàn tay toát ra ánh lửa chói mắt vô cùng bay thẳng về phía cổ yêu đang ngẩn ngơ cả người, sắc mặt trắng bệch kia. Trong nháy mắt, vô số người ở đây, kể cả mấy người trưởng lão cổ tộc kia đều bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động không ngừng. Ai cũng biết, kết cục đã nghịch chuyển. Tiêu Viêm, thắng, chương 1330, thắng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Siêu. Trong ánh mắt trầm trồ kinh ngạc của mọi người, Tiêu Viêm hóa thành một luồng huyết sắc lưu tinh, bắn thẳng đến cổ yêu. Trên bàn tay của hắn, một đóa hoa sen bốn màu đang nở rộ lóe lên quang mang sáng chói, một cổ lực lượng hủy diệt theo đó mà lan tràn khiến năng lượng trong vùng không gian này đột nhiên sao động dữ dội. Tốc độ của Tiêu Viêm như sấm chớp, chỉ trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt cổ yêu 10 trượng, năng lượng cuồng bạo trong hỏa liên nháy mắt tràn ra, mọi người liền cảm thấy một luồng khí tức chết chóc bao phủ. Cổ yêu đã mới phóng ra tịch diệt chỉ nên đấu khí trong cơ thể có phần thiếu hụt, hơn nữa hắn đã bị khí thế của Tiêu Viêm làm kinh hãi, nên trong nhất thời hắn không cách nào né tránh, chỉ đành trơ mắt nhìn đạo hỏa mang tuẫn lệ bắn tới. Trong tròng mắt hắn, hình ảnh hỏa mang kia cứ lớn dần. Lớn dần, nhìn Tiêu Viêm ra tay không hề có ý nương tay, tất cả người cổ tộc đều biến sắc. Tên kia đúng là muốn hạ sát thủ. Ai, Tiêu Viêm các hạ, thủ hạ lưu tình. Ngay lúc hỏa liên trong tay Tiêu Viêm sắp đánh vào người của cổ yêu thì một tiếng thở dài chợt vang lên, không gian đang cuồng bạo cũng theo tiếng thở dài này lắng xuống. Hỏa liên trong tay Tiêu Viêm đột nhiên dừng hẳn lại trong không trung không nhích được một ly, năng lượng cuồng bạo của nó bây giờ đã ôn thuận lại vô cùng. Biến hóa phát sinh khiến đồng tử Tiêu Viêm mở lớn, thân thể ra sức giãy giụa hòng lui về nhưng hắn phát hiện thân thể không thể nhúc nhích, trong lòng hắn liền lạnh run. Cổ tộc quả thật là cường giả như mây, tại thời điểm hắn không thể nhúc nhích, một thân ảnh thương lão chậm rãi xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, người tới thân vận một áo bào trắng. Râu, tóc và cả đôi mày cũng đều trắng như cước, đôi tròng mắt tuy hõm sâu nhưng không hề mờ đục, nhìn vào nó tựa như một lỗ đen chứa hấp lực vô tận. Đối nhãn với đôi mắt kia, Tiêu Viêm không khỏi bị hút vào nên cảm thấy vô cùng thần bí. Thông Huyền trưởng lão, khi vị lão giả kia vừa mới hiện thân trên không trung, Cổ Khiêm cùng với những vị trưởng lão cổ tộc khác liền vội vàng hành lễ, đồng thanh cung kính chào. Vị được gọi là Thông Huyền trưởng lão kia khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt liền chuyển sang Tiêu Viêm rồi khẽ thở dài một tiếng. Bàn tay gầy guộc vươn ra, nhẹ nhàng tiếp nhận đóa hỏa liên đang đông cứng trên tay Tiêu Viêm, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve thì đóa hỏa liên ẩn chứa vô cùng lực lượng cuồng bạo kia đã lặng lẽ vỡ tan không hề phát một chút xíu ba động nào. Sau khi giải quyết đóa hủy diệt hỏa liên xong, Thông Huyền trưởng lão vung tay áo lên cởi bỏ vòng giam cầm của Tiêu Viêm. Ngón tay búng ra, một luồng năng lượng nhu hòa phóng ra từ trong tay áo của lão tức thì bao quanh thân thể của Tiêu Viêm. Được năng lượng nhu hòa kia gột rửa, những vết máu trên người Tiêu Viêm nhanh chóng biến mất, nháy mắt tất cả ngoại thương trên người cũng tương tự. Đa tạ trưởng lão, nhìn thấy Thông Huyền trưởng lão triển lộ ra một chiêu kia, trong lòng Tiêu Viêm liền nhẹ nhõm hẳn. Hắn cũng không phải là một người không biết thời thế, ngay trong cổ tộc mà muốn giết chết cổ yêu thì khả năng thành công dường như là không thể. Hắn cũng liền mượn cái bậc thang này để đi xuống. Liền chắp tay hướng Thông Huyền trưởng lão vái chào. Thông Huyền trưởng lão gật đầu mỉm cười đáp lại, ánh mắt hắn chậm rãi đảo quanh một vòng trên người của Tiêu Viêm. Một lát sau lão mới cất giọng, khàn khàn nói, không ngờ Tiêu tộc có thể xuất ra được nhân vật như vậy. Tiêu Huyền nếu mà biết được đúng là sẽ rất vui mừng. Cổ yêu, cuộc tỉ thí này, ngươi đã thua. Nói xong, ánh mắt Thông Huyền trưởng lão chuyển về cổ yêu mặt mày tái nhợt ở phía sau đang siết chặt hai tay, thanh âm bình thản vang vọng mỗi góc khắp chiến trường lặng ngắt. Nghe thế, thân thể cổ yêu run rẩy, hắn phi thường rõ ràng, nếu không phải ở lúc tối hậu được Thông Huyền trưởng lão ra tay cứu giúp thì hiện tại hắn đã là một đống bụi phấn rơi dưới đất rồi. Nhưng dù vậy, từ trước đến nay hắn vốn dĩ tâm cao khí ngạo nên rất khó tiếp nhận được sự thực tàn khốc như vậy. Hắn như thế nào cũng không thể ngờ được, cuối cùng người thua cuộc là mình. Trong lòng hắn từ trước tới giờ đều chưa từng để tên phế vật Tiêu tộc này ở trong mắt. Thắng là thắng, bại là bại, nếu dũng khí thừa nhận thất bại mà ngươi cũng không có thì ngươi có tư cách gì trở thành đô thống của Hắc Yên quân? Lấy tư cách gì trở thành Hắc Yên vương? Nhìn thấy bàn tay nắm chặt đến trắng bệch của Cổ Yêu, thanh âm nhàn nhạt của Thông Huyền trưởng lão liền thêm theo vài phần nghiêm khắc. Cổ Yêu nghiến chặt răng, một lát sau, hắn hít một hơi dài rồi dùng ánh mắt vô cùng bất cam chuyển sang Tiêu Viêm, thốt, ta thua. Cổ Yêu quả thật đã nhận thua. Trên bầu trời, khắp quảng trường yên tĩnh vẫn bao phủ. Trong mắt không ít tộc nhân cổ tộc vẫn còn vẻ không thể tin được. Trong thế hệ trẻ của cổ tộc, Cổ Yêu tuyệt đối có thể liệt vào top 5, nhưng hiện giờ lại thua trong tay một tên hậu nhân của Tiêu tộc đang suy bại. Hiện thực tàn khốc này làm cho bọn họ hoàn toàn không thể tin được. Làm sao có thể như thế? Đám người Lâm Hủ, Linh Tuyền cũng đã há to mồm, không thể thốt ra thành câu, loại kết cục này quả thật đã vượt ra khỏi dự liệu của bọn họ. Tiêu Viêm không hề là kẻ tầm thường, kinh lịch của hắn đã vượt xa Cổ Yêu. Hắn có thể chiến thắng được không hẳn chỉ là dựa vào những chuyện các ngươi thấy. Ngày sau các ngươi cũng không nên tiếp tục chế giễu hắn, nếu không chỉ rước lấy nhục mà thôi. Cổ Chân ngửa đầu, mắt nhìn về phía thân ảnh gầy gầy nhưng lộ ra một bóng lưng kiên cường như vách núi ngàn năm trên không trung, chậm rãi thốt. Nghe thế đám người Lâm Hủ mới bình thường lại, nhưng rốt cuộc cũng không nói được câu nào nữa. Cả Cổ Yêu đều thua trong tay Tiêu Viêm, mà lấy thực lực của bọn hắn đi trêu chọc Tiêu Viêm thì chẳng khác nào đưa mặt cho người ta đấm cả. Nhìn bộ dáng của bọn họ như thế, Cổ Chân chỉ cười cười. Hắn chợt chuyển hướng nhìn về phía mảnh rừng xa xa kế bên quảng trường, trong ánh mắt lóe lên một quang mang bí ẩn. Chậc chậc, ngay cả Tịch Diệt Chỉ đều đã thi triển ra mà cũng thua, xem ra tên Cổ Yêu này bị đả kích không hề nhỏ. Xem ra chúng ta đã coi thường tên Tiêu Viêm này rồi. Theo hướng nhìn của Cổ Chân, trên một cây đại thụ che trời cao vút có ba thân ảnh đang đứng. Một gã vận quần áo màu bạc nhìn về phía thiên không phía trước, cười cười nói. Đích xác là rất mạnh, nếu như hắn có cùng cấp bậc với Cổ Yêu thì xem ra tên kia còn bại nhanh hơn. Một gã nam tử lưng hùm vai gấu, thanh âm vang dội ồm ồm như sấm rền đáp. Người này thoạt nhìn có vẻ khờ ngốc nhưng khí tức lại cực kỳ hùng hậu, ổn trọng giống hệt như đại địa. Nếu hắn đạt tới bát tinh đấu tôn chỉ sợ hai người các ngươi cũng không hề là đối thủ của hắn đâu. Thanh âm nhẹ nhàng phát ra từ một thân ảnh đứng đầu tiên. Thân thể hắn đơn bạc và chỉ vận một bộ thanh sam, khuôn mặt tuấn dật làm người khác cảm giác vô cùng nho nhã. Khí tức của hắn nhìn qua cũng không cường đại như hai người kia, nhưng theo vị trí đứng mà xét thì hắn rõ ràng là kẻ cầm đầu trong ba người. Còn đại ca thì sao? Vị nam tử vận áo màu bạc mắt híp lại, cười hỏi. Có lẽ là lưỡng bại câu thương. Thanh sam nam tử mỉm cười, cấp cho hai người một đáp án kinh hiểm. Nghe thế ngân y nam tử nhẹ động dung, người này mặc dù nhìn qua bình hòa, nhưng tận trong xương tủy hắn là một tên vô cùng tàn nhẫn, tính tình này chắc chắn là được gọt rũa qua vô số trận chiến sinh tử. Thanh sam nam tử cười cười lại nói tiếp, chuyện của Huân Nhi về sau cũng đừng quản nữa. Tên Tiêu Viêm này đã đạt được những yêu cầu mấu chốt, với lại nếu chọc giận nàng ta thì ai cũng đừng mong được đẹp mặt. Dù lần này Cổ Yêu thất bại, nhưng sau này Tiêu Viêm kia cũng không thiếu một ít phiền toái đâu. Sặc, đệ không làm kẻ tiên phong đâu. Nghe thế, ngân y nam tử và nam tử tráng kiện đều cười khan đáp. Đúng rồi, đại ca, ngươi không dùng khảo nghiệm đó sao? Nam tử áo xanh lắc đầu, nhẹ giọng đáp. Đã kiểm chắc từ đầu. Vậy sao, kết quả ra sao? Nghe thế, trên mặt hai nam tử còn lại toát ra thần sắc vô cùng hứng thú, cất giọng hỏi. Huyết mạch miễn cưỡng đạt tới cửu phẩm. Thanh sam nam tử mỉm cười, quay đầu nhìn lại. Trên trán hắn có một điểm nhỏ phát ra ánh sáng bảy màu vô cùng rực rỡ, thậm chí mơ hồ đang lưu chuyển không ngừng trên tộc văn, nhẹ nhẹ hiện ra. Là cửu phẩm, nhìn thấy tộc huy trên trán thanh sam nam tử, hai người ngân y nam tử đều nhịn không được hít sâu một hơi, khuôn mặt lộ ra vẻ hâm mộ lẫn kính nể vô cùng. Xem ra cấp bậc huyết mạch của đại ca sắp vượt qua cả Huân Nhi rồi. Nghe vậy thanh sam nam tử lắc đầu, ánh mắt nhìn về nơi xa, hồi tưởng lại bóng hình xinh đẹp kia rồi lẩm bẩm, nào có dễ như vậy. Huyết mạch của Huân Nhi, chính là huyết mạch hoàn mỹ nhất của cổ tộc ta từ xưa đến nay đấy. Nghe được lời này, hai người cũng đều ngẩn ra, chợt như phát hiện ra điều gì, trong mắt họ hiện lên vẻ khó tin cực độ. Lẽ nào là, không thể nào, nếu tỷ thí đã kết thúc, Tiêu Viêm Cổ Yêu, các ngươi liền đi xuống đi. Trên không trung, Thông Huyền trưởng lão phất phất tay hướng hai người Tiêu Viêm nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ gật đầu rồi ôm quyền vái chào Thông Huyền trưởng lão. Sau đó, hắn cũng không nhìn lấy Cổ Yêu một cái liền chuyển thân về ghế của mình dưới ánh mắt đổ dồn của mọi người. Nhìn thấy hai người đã yên vị ở chỗ mình, Thông Huyền trưởng lão đánh ra một chảo xuống mặt đất. Cả quảng trường bị tàn phá tang hoang liền run rẩy từng trận, vô số tảng đá nhanh chóng nhô lên từ đại địa. Tay áo lão vung lên, mấy tảng đá vỡ vụn liền hư không tiêu thất. Một quảng trường đá sạch sẽ bóng loáng liền xuất hiện trong mắt mọi người. Nghi thức kế tiếp liền do ta chủ trì, làm xong mọi việc, Thông Huyền trưởng lão đột nhiên cất tiếng. Nghe được những lời này, mấy vị trưởng lão như Cổ Khiêm ngẩn ra nhưng chợt dường như nhận thấy điều gì, trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ vô cùng, khom người thối lui. Trong lúc những vị trưởng lão đang lục tục rời khỏi quảng trường, Thông Huyền trưởng lão cũng từ không trung hạ xuống, sau đó ánh mắt liền chuyển đến khu vực có một bóng người xinh đẹp đang ngồi, nhẹ giọng nói. Huân Nhi, đến con, chương 1331, tuyệt phẩm huyết mạch. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nương theo thanh âm của Thông Huyền trưởng lão, ánh mắt toàn trường đều đổ dồn về phía bóng hình xinh đẹp kia. Trong cổ tộc này, nàng chính là một viên minh châu thật sự. Tiêu Viêm ca ca, không sao chứ? Nhưng Huân Nhi lại không hề để ý đến sự chú ý của toàn trường. Mỹ mâu ẩn chứa sự lo lắng, nhẹ giọng hỏi Tiêu Viêm vừa mới trở về vị trí. Không sao, chỉ tiêu hao quá lớn mà thôi, nghỉ ngơi một lát là ổn. Tiêu Viêm thản nhiên cười, hắn có thể cảm giác được sự thay đổi trong ánh mắt của tộc nhân cổ tộc. Hiển nhiên, việc hắn đánh bại Cổ Yêu đã làm cho họ cực kỳ rung động. Ngọc Thủ nhẹ nhàng lau đi vết máu trên khóe môi Tiêu Viêm, Huân Nhi cũng không nói gì, chỉ là trong mắt hiện lên chút lửa giận. Tuy lần này Tiêu Viêm thắng, nhưng cũng là thắng hiểm. Nếu không phải ở thời điểm cuối cùng hắn thần không biết quỷ không hay ngưng tụ ra hủy diệt hỏa liên, thì sợ rằng chí ít cũng bị tịch diệt chỉ của Cổ Yêu đánh thành trọng thương. Chuyện ngày hôm nay chưa xong đâu, Cổ Yêu, ngươi nên cầu mong lần sau đừng rơi vào tay ta, nếu không, chắc chắn sẽ chi ngươi nếm thử loại cảm giác này. Ngọc Thủ Huân Nhi khẽ nắm lại, sau đó mới hơi gật đầu trong ánh mắt đầy tiếu ý của Tiêu Viêm. Thân hình phiêu động, nhẹ nhàng đáp xuống giữa sân như một con hồ điệp bay múa. Trên sân rộng, Thông Huyền trưởng lão cười khổ nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Huân Nhi, nó, ai, ngươi cũng biết đấy, lấy sự ưu tú và địa vị của ngươi ở cổ tộc, việc này có phát sinh cũng không quá kỳ quái. Và lại, Tiêu Viêm cũng cần loại khiêu chiến như vậy. Nếu không, hắn sẽ không thể đạt được sự tán thành từ phía tộc nhân. Ta hy vọng đây sẽ là lần cuối. Huân Nhi lạnh lùng đáp, yên tâm, hắn đã dùng thực lực để chứng minh bản thân mình. Ngày sau, chắc sẽ không có thêm kẻ nào đuôi mù tiếp tục trêu chọc. Thông Huyền trưởng lão gật gật đầu, sau đó vẫy tay một cái, một chiếc tinh bàn lớn chừng một trượng xuất hiện trước mặt lão. Huân Nhi, người tới đi. Huân Nhi chậm rãi tiến lên, ngọc thủ nhẹ nhàng tiếp xúc với tinh bàn, mỹ mâu chợt khép hờ lại. Theo Huân Nhi nhắm mắt lại, trên ngọc thủ nàng lại chậm rãi phát ra chút quang mang. Mà được quang mang này chiếu xuống, trên tinh bàn, từng ngôi sao cũng lặng lẽ hiện lên. Lúc này, ánh mắt toàn trường đều ngưng tụ trên tinh bàn. Mỗi một ngôi sao xuất hiện đều sẽ làm cho trái tim không ít người hung hăng rung lên. Một viên, hai viên, năm viên, bảy viên, tám viên, nhìn số sao trên tinh bàn càng lúc càng nhiều, trên sân rộng, nhiều hơi thở cũng vì vậy mà trở nên ồ ồ hơn rất nhiều. Thậm chí, một số người cảm giác nhạy cảm còn nhận thấy mảnh không gian này đang nổi lên những gợn sóng rất nhỏ, trong lúc mơ hồ có từng đạo khí tức mịt mờ mà cường đại truyền ra. Hiển nhiên, đây chính là những cường giả chưa hề lộ diện của cổ tộc, giờ phút này, bọn họ đã bắt đầu đứng ngồi không yên chút ý. Quảng trường, dưới ánh mắt chăm chú của vô số người, sau khi ngôi sao thứ 8 xuất hiện không lâu, lại một trận cường quang hội tụ. Một ngôi sao nữa chậm rãi ngưng tụ lại trong từng đợt tiếng hít khí lạnh của mọi người. Cửu tinh, cửu phẩm huyết mạch. Nhìn chín ngôi sao rực rỡ chói mắt trên tinh bàn, gần như tất cả tộc nhân của cổ tộc ở đây đều hít một hơi khí lạnh. Thậm chí ngay cả các trưởng lão có thực lực mạnh như Cổ Sơn, Cổ Khiêm đều nắm chặt tay vịn trên chiếc ghế dựa, hai mắt nhìn chằm chằm vào tinh bàn, thần sắc trên mặt cực kỳ hưng phấn cùng kích động. Cửu phẩm huyết mạch, điều này đã nói lên cổ tộc lại có một tộc nhân có tiềm lực tiến vào cảnh giới đấu thánh. Tuy nói chỉ có tiềm lực, nhưng nếu cộng thêm thời gian sung túc, tiềm lực này sẽ chân chính tạo nên một vị đấu thánh mới. Đấu thánh, giờ đây chính là tượng trưng cho tầng lớp đứng đầu mảnh thiên địa này. Dù là siêu cấp thế lực như cổ tộc đều cực kỳ coi trọng. Bởi vì so đấu giữa các thế lực như họ, thật ra đều là xem bên nào có nhiều đấu thánh hơn. Ai có nhiều đấu thánh hơn, người đó chính là thế lực mạnh nhất. Quả nhiên là cửu phẩm huyết mạch lực của Huân Nhi thật là cường hãn. Phía xa, trên đại thụ che trời, nhìn một màn này, nam tử áo bạc cũng không nhịn được mà há to miệng, vẻ mặt kinh ngạc cùng hâm mộ.

viên năng lượng hạch kia đã hóa thành bột phấn. Khuôn mặt hắn hiện lên chút kinh ngạc, nếu loại năng lượng hạch này có được không quá khó khăn, thì việc trong 4 tháng hắn tiến vào lục tinh đấu tôn cũng không phải chuyện không thể. Thấy vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt Tiêu Viêm, Huân Nhi cũng mỉm cười, hai tay chắp sau lưng, mũi chân điểm nhẹ xuống mặt đất một cái, thân thể mềm mại tao nhã như hồ điệp, lướt nhanh về phía trước. Tiếng cười thanh thúy đáng yêu cũng nhẹ nhàng truyền ra, đi thôi, Tiêu Viêm ca ca, xem thử trong 3 năm này, chúng ta có thể lấy được bao nhiêu năng lượng hạch. Tiêu Viêm cười cười, bước chân về phía trước, nhanh chóng đuổi kịp. Hắn cũng rất tò mò, ở trong này 3 năm, có thể làm hắn mạnh tới mức nào. Chương 1337, tu hành buồn tẻ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trên mảnh đất mờ mịt sương mù này, ánh huỳnh quang phiêu phù. Cả thế giới như bị bao phủ trong một bầu không khí tĩnh mịch, không hề có một chút sức sống. Bành, không khí tĩnh mịch này cũng không kéo dài bao lâu, đột nhiên có vài tiếng xé gió trầm thấp vang lên. Nhìn theo phương hướng mà âm thanh truyền đến, có thể thấy xa xa, hai đạo thân ảnh mơ hồ đang di chuyển. Suy, nhìn gần lại mới phát hiện xung quanh có chừng 10 đạo thân ảnh hư ảo, ánh mắt trống rỗng đang trôi nổi. Tuy những năng lượng thể này không có trí tuệ, nhưng bất kể là tốc độ hay lực lượng đều không yếu. Khi xung phong cũng có năng lượng bàng bạc dao động, làm những tảng đá lớn trên mặt đất đều trực tiếp bị chấn nát. Hắc, ra tay, nhìn những năng lượng thể đang vây đến, Tiêu Viêm bật cười một tiếng, sau đó quát lớn. Tiếng quát vừa dứt, thân hình Tiêu Viêm cũng dữ dội lướt về phía trước. Bên cạnh hắn, một bóng hình xinh đẹp cũng lao về hướng khác. Trên ngọc thủ của nàng nở rộ kim quang, nhanh như chớp giật oanh kích lên những năng lượng thể kia. Oanh oanh, tiếng nổ trầm thấp truyền khắp cả khu vực, ngay cả lớp sương mù nồng đậm cũng vì vậy mà trở nên mỏng manh rất nhiều. Âm thanh trầm thấp này kéo dài một lát rồi đột nhiên ngừng lại. Hai đạo thân ảnh lại xuất hiện bên cạnh nhau lần nữa. Liếc nhau một cái, đều mỉm cười vui vẻ. Năm viên, Tiêu Viêm xòe lòng bàn tay ra, năm viên năng lượng hạch lớn chừng ngón cái xuất hiện, phóng thích ra năng lượng nồng đậm. Sáu viên, Huân Nhi cũng vươn bàn tay trắng nõn như tuyết ra, bên trong đồn dạng là 6 viên năng lượng hạch có kích thước tương tự. Thấy thế, Huân Nhi che miệng cười, dịu dàng nói, Tiêu Viêm ca ca, lần này lại là muội thắng. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù những năng lượng thể này đều ở chừng nhị tinh đấu tôn, nhưng hắn cũng chỉ có thể đồng thời đối phó 5 tên đã là cực hạn, nếu nhiều hơn thì cần thi triển đấu kỹ. Tỷ thí như vậy, quả thật là không thể thắng nổi Huân Nhi. Hấp thu năng lượng hạch trước đã, muội hộ pháp giúp huynh. Huân Nhi đem tất cả năng lượng hạch đều đặt vào tay Tiêu Viêm, ôn nhu nói. Nắm năng lượng hạch trong tay, Tiêu Viêm cũng không cự tuyệt. Hắn biết, việc tăng thực lực của mình bây giờ gấp như lửa xém lông mày, vì vậy, cũng không làm vô vị cự tuyệt. Tiếp nhận lấy năng lượng hạch, nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển công pháp. Từng luồng năng lượng nồng đậm không ngừng trào ra từ năng lượng hạch, cuối cùng giống như sương mù bao bọc lấy cả người Tiêu Viêm, theo nhịp hô hấp của hắn mà quán trú vào cơ thể. Nhìn Tiêu Viêm hấp thu năng lượng, Huân Nhi cũng mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, ngọc thủ vuốt lọn tóc đen trên trán. Từ lúc tiến vào thiên mộ tới giờ cũng đã gần 2 tháng, trong 2 tháng này, bọn họ vẫn hành tẩu trên vùng đất rộng lớn này. Những năng lượng thể gặp trên đường đều sẽ biến thành năng lượng hạch xuất hiện trong tay họ. Vì vậy, thu hoạch trong 2 tháng này cũng khá phong phú, nhưng điều làm họ tiếc nuối là những năng lượng thể gặp được lại không phải quá mạnh. Bởi vậy, năng lượng hạch đạt được nhiều lắm cũng chỉ là 2, 3 cấp. Lúc đầu, loại năng lượng hạch này vẫn còn có chút tác dụng, nhưng tùy theo số lượng năng lượng hạch mà Tiêu Viêm hấp thụ ngày càng nhiều, hiệu quả thu được cũng yếu dần đi. Lúc này, bọn họ mới hiểu, thì ra khi hấp thu quá nhiều năng lượng hạch, sẽ dẫn đến một chút kháng tính. Nhưng dù vậy, nếu so sánh với đan dược, kháng tính của năng lượng hạch này lại yếu hơn rất nhiều. Trong thế giới tĩnh mịch này, lợi ích thu được khi tu luyện quả thật rất lớn hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng cũng đòi hỏi sự nhẫn nại tương ứng. Cũng may là hai người Huân Nhi và Tiêu Viêm có thể nói chuyện với nhau, bởi vậy, tuy quá trình buồn tẻ, nhưng ít nhất vẫn còn một chút sức sống. Hô, Tiêu Viêm hấp thu năng lượng hạch cũng không kéo dài bao lâu, hai tròng mắt hắn từ từ mở ra. Hít sâu một hơi, những luồng năng lượng đang lượn lờ quanh người liền hóa thành một đạo khí thể, cuốn vào trong bụng. Thế nào rồi, thấy Tiêu Viêm đã hấp thu xong, Huân Nhi cũng mỏi mệt vươn vai một cái. Những đường cong duyên dáng rõ ràng hiển lộ ra, trong giọng nói còn mang theo vẻ biếng nhác mê người. Có một chút tiến bộ, nhưng khoảng cách với lục tinh vẫn còn không nhỏ. Xem ra chúng ta phải tìm kiếm một vài năng lượng hạch có đẳng cao mới được. Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, nói, ha ha, chúng ta đã tiếp cận vị trí trung bộ của tầng thứ nhất. Những năng lượng thể gặp được sẽ càng lúc càng mạnh, thậm chí, nếu may mắn, chúng ta còn có thể gặp được năng lượng thể đã đạt tới lục tinh đấu tôn trở lên. năng lượng hạch của chúng rất thích hợp với huynh bây giờ. Huân Nhi duyên dáng cười, nụ cười xinh đẹp kia làm cho cảm giác phiền muộn vừa xuất hiện trong lòng Tiêu Viêm lặng lẽ tiêu tán. Còn cách tầng thứ hai xa không? Lộ trình còn khoảng hơn một tháng nữa. Trong thiên mộ, tầng thứ nhất này là lớn nhất, hai tầng tiếp theo lại nhỏ hơn nhiều, nhưng mức nguy hiểm cũng tăng lên theo cấp số nhân. Huân Nhi nói, còn hơn một tháng sao? Tiêu Viêm hơi trầm ngâm một chút rồi chợt gật đầu, ánh mắt nhìn về phía xa, cười nói, nếu đã vậy, chúng ta tiếp tục hành trình thôi. Không biết những người tiến vào khác thế nào rồi? Những người có thể tiến vào thiên mộ hầu hết là tinh anh do các tộc tuyển ra. Bọn họ cũng khá hiểu rõ về thiên mộ, nếu không đi trêu chọc một số thứ quá mạnh, có lẽ sẽ không gặp phải bất trắc gì. Và lại, ở tầng 1 này, những thứ như thế cũng rất ít thấy. Đi thôi, Tiêu Viêm gật gật đầu, vung mạnh tay lên, nhanh chóng bước về một phương hướng, lao vào sâu trong thiên mộ. Huân Nhi mỉm cười theo sát phía sau, thế giới này tuy buồn tẻ, nhưng có thể ở bên cạnh hắn, dù có buồn tẻ hơn nữa, nàng vẫn cảm thấy sự sấm áp. Thiên mộ mênh mông, quanh năm bị năng lượng sương mù nồng đậm bao phủ. Thêm nữa, dưới loại năng lượng uy áp này, bất kỳ thứ gì bay trên bầu trời đều sẽ phải chịu sức nặng như núi đè trên lưng. Chỉ cần phi hành một lát, sẽ gặp phải tình trạng kiệt sức. Cũng chính bởi vậy, sự rộng lớn của thiên mộ lại càng như được khuếch đại ra. Thế giới thiên mộ tuy buồn tẻ tĩnh mịch, nhưng những người có thể vào đây cũng không phải là hạng tầm thường. Bọn họ đều là những người nổi bật trong thế hệ trẻ của các tộc, trải qua tuyển chọn kỹ càng. Không chỉ có thực lực cường hãn, tâm tính cũng khá trầm ổn. Đối với cảm giác buồn tẻ này, họ cũng rất chán ghét, nhưng nó vẫn nằm trong phạm vi có thể nhẫn nại. Mà dưới sự buồn tẻ này, khái niệm về thời gian cũng trở nên nhạt đi rất nhiều. Vì vậy, khi hai người Tiêu Viêm trải qua 4 tháng lặn lội, xuyên qua thiên mộ rộng lớn này, nhìn thấy bức tường năng lượng phía cuối tầm mắt, họ cũng không nhịn được mà hơi sững sờ. Đây chính là lối vào tầng 2, nhìn bức tường năng lượng phảng phất như trải dài khắp chân trời kia, Tiêu Viêm có chút kinh ngạc nói. Trên người hắn bây giờ tràn ngập cảm giác phong trần mệt mỏi. Mái tóc đen đã dài hơn không ít, khuôn mặt cũng gầy đi, nhưng trong đôi mắt đen nhánh kia lúc này lại nhấp nháy tinh quang. Từ khi tiến vào sâu trong tầng thứ nhất, gần như mỗi ngày, hắn và Huân Nhi đều gặp phải sự tập kích của một số năng lượng thể có thực lực cường hãn. Mà việc này hầu hết đều do Tiêu Viêm ra. Bởi vì từ khi thấy Huân Nhi giơ tay nhấc chân đem một năng lượng thể có thực lực lục tinh đấu tôn phá hủy, Tiêu Viêm chỉ có thể bất đắc dĩ không cho nàng tiếp tục ra tay. Rất hiển nhiên, lấy thực lực của Huân Nhi, tầng thứ nhất này không hề có một chút uy hiếp nào với nàng. Mà không có uy hiếp thì đương nhiên cũng không có hiệu quả tu hành. Mà Tiêu Viêm thì lại khác, bản thân hắn mới chỉ đạt tới ngũ tinh đấu tôn mà thôi. Nếu không thi triển đấu kỹ, vừa vặn có thể giao thủ với những năng lượng thể có thực lực lục tinh này, đạt được hiệu quả không nhỏ. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Theo số lần giao thủ tăng thêm, Tiêu Viêm cũng dần quen thuộc hơn với những năng lượng thể này. Vì vậy, thời gian giao thủ cũng từ mấy chục hiệp ban đầu giảm xuống 10 hiệp, thậm chí, những năng lượng thể lục tinh nào biểu hiện yếu kém, Tiêu Viêm có thể kết thúc chỉ sau 3 hiệp. Tiêu Viêm ca ca, bây giờ huynh đã đạt tới ngũ tinh đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá đến lục tinh. Muội đề nghị, sau khi đột phá mới tiến vào tầng thứ hai. Nếu không, đấu khí trong cơ thể huynh sẽ gặp tình trạng quá tải, làm khí tức không ổn định. Hơn nữa, tầng thứ hai nguy hiểm hơn tầng một này rất nhiều, khó đảm bảo sẽ không xảy ra vấn đề gì. Huân Nhi nhìn bức tường năng lượng phía xa, quay đầu lại, mỉm cười nói với Tiêu Viêm. Nghe vậy, Tiêu Viêm hơi chần chừ một chút, rồi gật gật đầu. Trải qua 4 tháng tu luyện ở thiên mộ này, lại thêm việc cắn nuốt hàng trăm, hàng ngàn viên năng lượng hạch, thực lực bây giờ của hắn quả thật đã ở vào trạng thái bão hòa. Lúc nào cũng có thể đột phá đến lục tinh. Mà mỗi khi đột phá, khí tức sẽ phập phồng không ổn định, không thích hợp sinh tồn ở nơi thế này. Năng lượng mà mỗi cấp bậc đấu tôn cần để đột phá quả thực quá khổng lồ. 4 tháng này, năng lượng mà huynh hấp thu dù là 1 năm ở bên ngoài cũng không thể đạt được. Lúc này mới vất vả đạt được yêu cầu, không biết lục tinh đột phá đến thất tinh thì phải cần đến năng lượng đáng sợ đến bực nào. Khẽ thở dài một tiếng trong lòng, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng ngưng thần, nghiêng đầu nhìn Huân Nhi. Nói, một khi đã vậy, chỉ có thể nhờ muội tiếp tục hộ pháp. Huân Nhi mỉm cười gật đầu, thấy thế, ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua xung quanh, thân hình bay vút lên một tảng đá lớn, sau đó nhanh chóng ngồi xếp bằng. Tùy theo Tiêu Viêm tiến vào trạng thái tu luyện, một luồng đấu khí mênh mông cũng trào ra từ cơ thể hắn, bao phủ phạm vi hơn 100 mét. Thấy Tiêu Viêm bắt đầu nhắm mắt tập trung vào đột phá, mũi chân Huân Nhi cũng điểm nhẹ một cái. Thân thể mềm mại nhảy lên một tảng đá lớn, khác, nàng hơi nhắm mắt lại. Hết thảy động tĩnh trong phạm vi trăm trượng đều hiện rõ trong đầu. Theo hai người im lặng, mảnh thiên địa này lại trở nên tĩnh mịch thêm một lần nữa.

Khi lực lượng của hố đen chạm tới thân thể của hồn lệ, trên người hắn liền bộc phát ra hắc vụ đấu khí nồng đậm. Không hề bị ăn mòn luôn như Trích Tinh lão quỷ, rất hiển nhiên, thực lực của hồn lệ này vượt xa Trích Tinh lão quỷ kia rất nhiều. Hừ, thấy vòng sáng bị ngăn trở, ánh mắt Tiêu Viêm cũng lạnh xuống. Đấu khí trong cơ thể không ngừng ùn ùn bộc phát ra, tất cả đều quán chú vào bên trong. Suy suy, nương theo đấu khí quán chú, ống tay áo của hồn lệ cũng nổ tung. Trên hai tay hắn thấm đẫm máu tươi, những giọt máu này không ngừng chảy xuống mặt đất như mưa rơi. Cảm nhận được lực phá hoại khủng khiếp từ vòng sáng, sắc mặt hồn lệ biến đổi. Hắn có thể cảm thấy năng lượng cuồng bạo bên trong đang càng lúc càng mạnh thêm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, dù là hắn cũng không thể thừa nhận nổi, tất nhiên sẽ phải chịu thương thế cực kỳ nặng nề. Hồn bảo, trong lòng xẹt qua ý niệm này, hai mắt hồn lệ cũng hiện lên một chút tàn nhẫn. Vũ khí màu đen nồng đậm như sương mù không ngừng bùng phát ra từ lòng bàn tay hắn. Cuối cùng, trong những tiếng kêu thảm thiết, những đạo linh hồn thể này đều tự bạo. Năng lượng trùng kích kinh khủng phát ra, đem vòng sáng màu đen kia ngăn cản lại. Tá trợ thêm lực đẩy khi tự bạo, thân hình của hồn lệ cấp tốc lui về phía sau. Không hổ là cao thủ hồn tộc, thấy người này tự nhiên lại có thể ngăn cản đại thiên tạo hóa trưởng, trong mắt Tiêu Viêm cũng xẹt qua chút ngưng trọng, bàn tay phải lại vỗ vào hư không một lần nữa. Phanh, theo một trường này của Tiêu Viêm đánh ra, vòng sáng màu đen bị linh hồn tự bạo lại khuếch tán ra thêm lần nữa. Sau đó nhanh như chớp đuổi theo thân hình đang lùi lại của hồn lệ. Vòng sáng cũng hung hăng va mạnh lên thân thể hắn. Phụt, va chạm hung hãn như vậy làm huyết khí trong cơ thể hồn lệ kịch liệt quay cuồng. Ngũ tạng lục phủ đều như bị đánh lệch khỏi vị trí cũ. Một ngụm máu tươi đỏ sẫm phun ra, thân thể bay ngược về phía xa như diều đứt dây. Nếu đã ra tay, thì để mạng lại đi. Giữa không trung, Huân Nhi cũng vì tình cảnh phía dưới mà kinh hãi không thôi. Nhưng thấy Tiêu Viêm không sao, trong lòng nàng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mỹ mâu liếc nhìn hồn lệ đang bay ngược, sát ý trong lòng đột nhiên đại thịnh. Ngọc thủ rung lên, kim sắc trường mâu nhanh như chớp xuyên thủng hư không, hung hăng lao về phía đầu của hồn lệ. Chiêu này của Huân Nhi cực kỳ tàn nhẫn, giờ phút này chính là lúc hồn lệ đang kiệt lực, thân thể lại đang ở giữa không trung, căn bản không thể né tránh, bởi vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh trường mâu kia hung hăng lao về phía mình. Bành, nhưng khi kim sắc trường mâu sắp chọc thủng đầu hồn lệ, một luồng kình phong lại đột nhiên đánh tới, hung hăng va vào thân thể hồn lệ. Mà mượn cỗ lực lượng này, thân thể đang lùi lại của hồn lệ cũng chệch đi một chút. Nơi vốn phải chịu công kích là đầu cũng chuyển thành bả vai. Phốc, kim sắc trường mâu hung hăng xuyên vào bả vai của hồn lệ, năng lượng đáng sợ ẩn chứa bên trong bộc phát. Thân thể hồn lệ cũng bị trường mâu kéo theo, cuối cùng hung hăng găm trên mặt đất. Trong vòng trăm trượng nơi trường mâu cắm, mặt đất đều sụp xuống hơn nửa thước. Kình phong đáng sợ khuếch tán ra từ nơi mặt đất sụp xuống. Một đạo thân ảnh đen nhánh cũng bỗng hiện ra như quỷ mị. Nhìn hồn lệ cả người đầy máu, nơi bả vai có một cái lỗ to bằng cái bát. Trên khuôn mặt hồn nhai cũng xuất hiện vẻ âm trầm, tay hóa thành đao, không có lựa chọn chém xuống. Máu tươi văng khắp nơi, triệt để đem cánh tay trái của hồn lệ chém đứt. Nơi đó đã bị kim sắc hỏa diễm hoàn toàn ăn mòn, nếu vẫn để lại, cả thân thể đều sẽ từ từ hóa thành cho tàn. Tính tình của hồn lệ cũng thật cứng rắn, bị hồn nhai chặt đứt một cánh tay như vậy, hắn vẫn cắn chặt răng, không hề kêu lên một tiếng. Tiêu Viêm, coi như các ngươi ác, món nợ này sẽ không kết thúc dễ dàng đến vậy đâu. Một tay nhấc hồn lệ đang hấp hối, ánh mắt hồn nhai âm tàn nhìn về phía Tiêu Viêm và Huân Nhi, lạnh lẽo nói. Còn muốn chạy sao? Thấy thế, Huân Nhi cười lạnh một tiếng, vừa muốn động thân ngăn cản, một chùm hắc vụ nồng đậm đã bùng phát ra từ cơ thể hồn nhai. Vô số linh hồn thể thần sắc dữ tợn liền ùn ùn kéo ra, dương nanh múa vuốt lao về phía Huân Nhi. Mà khi còn cách nàng 10 trượng, những linh hồn này lại đột nhiên dừng lại, rồi đồng thời tự bạo. Vô số linh hồn cùng tự bạo, cỗ khí lãng đáng sợ kia khuếch tán ra làm Huân Nhi hơi nhíu mày lại. Thân hình lùi lại mấy bước, bàn tay trắng nõn vung lên, kim sắc hỏa diễm quét qua, thiêu cháy tất cả đám hắc vụ kia. Nhưng lúc này, bên trong hắc vụ đã không thấy thân ảnh của hồn nhai đâu nữa. Chạy thật nhanh, Huân Nhi hơi nhíu mày, quay đầu lại, nhìn bức tường năng lượng thông đến tầng thứ hai. Nơi đó, mơ hồ có hai đạo thân ảnh đang xẹt qua. Hiển nhiên, đó chính là hai người hồn nhai. Thu hồi ánh mắt, Huân Nhi vội vàng nhìn về phía Tiêu Viêm. Chỉ thấy sắc mặt hắn hiện giờ hơi tái nhợt, lập tức vội vàng bay đến, nói Tiêu Viêm ca ca, không sao chứ. Không có gì đại ngại, vừa đột phá, đấu khí trong cơ thể còn chưa ổn định, lại thi triển thiên giai đấu kỹ nên bị phản phệ một chút. Điều tức một hồi là sẽ ổn thôi, Tiêu Viêm lắc lắc đầu nói, thiếu chút nữa là bị hai tên khốn kiếp kia ám hại rồi. Nếu lần sau gặp, nhất định phải lấy mạng chúng. Huân Nhi tức giận nói, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, sát ý trong mắt bắt đầu khởi động. Lần này nếu không phải hắn thức tỉnh lại sớm, vận dụng thiên giai đấu kỹ. Nếu không, chỉ sợ sẽ bị tên kia đánh lén thành công. Về sau phải cẩn thận một chút, bọn chúng cũng không phải hạng tầm thường. Tiêu Viêm thầm nghĩ trong lòng, khoảng thời gian này, vì không có dấu vết của người khác nên tính cảnh giác của Tiêu Viêm hạ thấp đi rất nhiều. Đến giờ hắn mới hiểu được, thiên mộ này cũng không yên bình như trong tưởng tượng. Tiêu Viêm ca ca, huynh điều tức một hồi trước đi. Sau khi hồi phục, chúng ta cũng tiến vào tầng thứ hai. Tên hồn lệ kia bị đánh thành trọng thương, thực lực của hai người họ tất nhiên sẽ yếu bớt. Nếu gặp được, ta có chắc chắn giết chết được hồn nhai. Huân Nhi lạnh lùng nói, hiển nhiên, lần này nàng đã nổi giận thật sự. Tiêu Viêm gật gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua việc đánh chó lúc nó rơi xuống nước. Mà con chó này còn là lũ tạp mao của hồn điện. Như vậy thì càng không thể buông tha. Vừa dứt lời, hắn lại nhắm mắt lại lần nữa. Tùy theo hô hấp bình ổn lại, vẻ tái nhợt trên khuôn mặt cũng dần dần biến mất. Thấy Tiêu Viêm lại tiến vào trạng thái tu luyện thêm lần nữa, Huân Nhi cũng đứng dậy. Có vết xe đổ vừa rồi, lần này nàng cũng không rời khỏi phạm vi một thước xung quanh Tiêu Viêm. Khuôn mặt lạnh như băng, đấu khí mênh mông trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Thời điểm như vậy, bất kể kẻ nào tiến vào phạm vi cảm giác của nàng, đều sẽ gặp phải công kích như cuồng phong bão vũ. Lần tu luyện này của Tiêu Viêm kéo dài chừng một giờ, hắn chậm rãi mở mắt ra. Trong hai con ngươi đen nhánh, đấu khí nhộn nhạo như thực chất. Bàn tay vừa di động, ngay cả không gian đều xuất hiện những vết rách rất nhỏ. Khí tức hiện tại của Tiêu Viêm, không thể nghi ngờ là cường hãn hơn lúc trước rất nhiều. Lục tinh đấu tôn, cảm nhận được đấu khí mênh mông như biển rộng trong cơ thể, Tiêu Viêm mỉm cười. Hắn có thể rõ ràng nhận thấy cảm giác thư sướng sau khi cảnh giới tăng lên. 4 tháng tu hành, hiệu quả thật tốt, nhưng nếu muốn tiếp tục đột phá đến thất tinh, không biết phải mất bao nhiêu thời gian nữa. Tiêu Viêm hiểu được, năng lượng hạch trong thiên mộ này tuy là vật đại bổ, nhưng trong cấp bậc đấu tôn này, càng về sau lại càng khó tăng lên. Bởi vì năng lượng cần có để đột phá lớn đến mức làm người ta phải thấy kinh hãi. Muốn đạt tới, rất khó khăn, Tiêu Viêm ca ca, chúc mừng. Huân Nhi bên cạnh thấy Tiêu Viêm mở mắt, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nàng chợt mỉm cười nói, lấy cảm giác lực của nàng, tự nhiên có thể nhận thấy được thực lực của Tiêu Viêm cũng đã tăng lên rất nhiều. Bây giờ mới có lục tinh, so sánh với cổ yêu và hồn nhai thì vẫn còn một chút chênh lệch a. Tiêu Viêm đứng thẳng dậy, nghe được tiếng xương cốt trên người kêu răng rắc, hắn không khỏi cười nói. Bọn họ tu luyện trước huynh rất nhiều, lúc ở tuổi này, bọn họ không thể so sánh được với huynh. Và lại, hai tộc đều có nội tình rất thâm hậu. Sự bồi dưỡng mà họ nhận được, người bình thường không thể so sánh. Huân Nhi che miệng cười khẽ, nói nếu Tiêu Viêm ca ca cũng được bồi dưỡng từ nhỏ như vậy, nói không chừng bây giờ đã đạt tới đấu thánh rồi ấy chứ. Muốn đạt tới đấu thánh, cũng không phải dựa vào những thứ này. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn bức tường năng lượng phía xa, hắn cười cười, nói, đi thôi. Tiếp theo, chúng ta cũng nên xem thử tầng thứ hai của thiên mộ này hung hiểm đến mức nào. Vừa dứt lời, bàn chân Tiêu Viêm đạp mạnh xuống tảng đá. Thân hình trực tiếp lướt về phía bức tường năng lượng kia. Phía sau hắn, Huân Nhi mỉm cười, cũng nhanh chóng đuổi theo.